Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại trọng sinh, xuyên không, cổ đại, trạch đấu. Bộ truyện có tên là Sống Lại Làm Mẹ Chồng Của Ác Nữ Xuyên Qua. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Hậu Uyển Tâm là đích nữ An Quốc Hầu Phủ. Vì tin lầm thứ muội giả dối mà bồi vào cả mạng sống, ngay cả mẫu thân của nàng cũng bị nàng ta hại chết, thành công đem đồ cưới mẫu thân lưu lại cướp hết về tay. Đời này sống lại, Hậu Uyển Tâm ôm trong lòng mối hận, quyết tâm trả thù kẻ đã gây ra bi kịch cho nàng, để nàng ta phải nếm mùi vị thất bại. Nhưng một người sống lại như nàng liệu có đấu được một người xuyên không mang theo kiến thức hiện đại, mưu ma chước quỷ? Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mùa xuân sắp đến, ánh mặt trời ấm áp đem theo gió xuân tà tà chiếu vào cành lan đang hé mở. Lưu Ma Ma kéo miếng vải bọc màu xanh trắng hơi nhăn, đem ấm sắc thuốc nóng hầm hập bao vào trong lòng. Ở góc tường, hai ba tiểu nha hoàn vừa mới tiến vũ đang ngồi. Một đám còn rất trẻ, tuổi xuân phơi phới, có thể bóp ra nước. Có hai tiểu nha hoàn thông minh đã làm lâu trong phủ, thấy Lưu Ma Ma tới, vội vàng cười hì hì, cúi đầu chào, giòn tan nói: "Lưu Ma Ma hôm nay tới sớm." Dưới chân lại như bị đóng đinh, cố tình không tiến tới tiếp ấm sát thuốc trong lòng Lưu Ma Ma. Mắt Lưu Ma Ma nhìn đá rụng đầy đất, ánh mắt có chút không hờn không giận, quát lớn: "Sáng sớm lừa nhát, nhìn xem trên đất bẩn thành cái dạng gì. Cẩn thận tài nói cho Ma Ma quản sự, cẩn thận da của các người đây." Tiểu nha đầu mặc áo xanh liếc một cái xem thường, nhả ra vỏ hạt dưa chỉ vào cây khô trước cửa: "Sao Lưu Ma Ma lại nói như vậy? Chúng ta cũng không dám nhàn hạ. Viện này trong phòng ngoài phòng không phải là vài người chúng ta dọn dẹp. Chúng ta một người liền hai tay hai chân, làm sao có thể lo lắng cẩn thận như vậy chứ?" Tiểu nha đầu mặc áo xanh toét miệng cười, nhìn lướt qua cánh cửa gỗ lim đang đóng chặt, cất cao âm điệu: "Muốn trách cũng chỉ trách cây cổ thụ khô cằn này. Nếu cây này chết héo cũng liền thôi, lại cứ nửa chết nửa sống, mỗi ngày rụng xuống vài chiếc lá, chúng ta dù có thêm 10 bàn tay cũng không quét hết." "Người!" Nhà đầu mặc áo xanh trong miệng chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lưu Ma Ma tự nhiên đã nghe ranh mạch. Gương mặt già nua của bà giận đỏ bừng, đang muốn tiến lên phía trước giáo huấn tiểu nha hoàn không biết trời cao đất rộng đó, chợt nghe một tiếng thở dài xa xôi từ sau cánh cửa gỗ lim truyền đến: "Làm phiền Ma Ma đưa thuốc tới, đem thuốc đặt ở cửa, sau đó ta tự tay dùng." Vành mắt Lưu Ma Ma lập tức đỏ, cũng không cùng tiểu nha hoàn không hiểu chuyện tiếp tục so đo. Bà lau nước mắt, run rẩy đẩy cửa rồi đi vào. Cảnh trí trong phòng cùng cảnh bên ngoài hòa thuận vui vẻ xuân ý, cũng là hai quang cảnh khác nhau. Trong phòng ánh sáng cực tối, Lưu Ma Ma tiến vào một hồi lâu, ánh mắt mới bắt đầu thấy rõ hình ảnh trong phòng. Phòng ở này được bày trí rõ ràng chính là phòng ngủ của tiểu thư quan gia. Bình phong bằng gỗ tử đàn, giường đúc chạm bằng ngà voi rỗng, gia cụ làm bằng gỗ lim tốt nhất, lò hương bằng vàng thượng đẳng. Chỉ là lúc này trong sự tinh xảo lại lộ ra chỗ xám xịt, mang theo hương vị hôi hám nhẹ nhẹ. Có một bình hoa màu lam ở đầu giường, cắm nhánh hoa đào tươi mới tạo ra trong phòng có chút không khí vui vẻ. Vành mắt Lưu Ma Ma lại đỏ bừng, bà đem ấm sắc thuốc đặt lên bàn, vụng trộm đau lệ, lại nghĩ tới thời điểm tiểu thư vẫn được sủng ái. Mọi thứ đồ tinh xảo hiếm lạ ở kinh thành đều như nước chảy, chạy tới trong phòng của tiểu thư. Tiểu thư chính là đích nữ của phủ quốc đại tướng quân An Quốc Hầu, Hậu Trường Đình, khuê danh Uyển Tâm, lại là bạn chơi cùng của Chiêu Hòa công chúa, được thánh sủng nhất. Năm đó tiểu thư nổi bật có 102. Nhưng hôm nay Lưu Ma Ma nhìn xem gương mặt của cô gái nằm trên giường không chút máu, lòng chua xót nước mắt lập tức rơi xuống. Nếu như phu nhân vẫn còn sống, tiểu thư sẽ không phải bị như vậy. Nếu có phu nhân chiếu cố, tiểu thư sẽ không sinh bệnh. Cho dù là bị bệnh, có mẹ ruột ở bên cạnh chiếu cố, cuộc sống của tiểu thư cũng không khổ sở tới mức này. Lưu Ma Ma đang rơi nước mắt không ngừng, cô gái trên giường bắt đầu ho khan một trận kịch liệt. Lưu Ma Ma vội vàng tới đỡ, vuốt lưng nàng, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Thần sắc Hậu Uyển Tâm mặc dù có bệnh vẫn khó nén dung mạo thanh lệ. Lưu Ma Ma muốn giúp đỡ nàng, nàng cũng không cảm kích, dùng sức đem Lưu Ma Ma đẩy ra, chính mình ngồi không xong lại ngã vào đầu giường. Lưu Ma Ma, thân hình này của ta một thân toàn hơi bệnh, bà cách ta xa một chút, chớ để đem hơi bệnh lây qua cho bà. Đại phu đã dặn dò, bệnh này của ta sẽ lây cho người khác. Bà mỗi ngày chiếu cố ta, nhưng phải cẩn thận. Nếu là mama vì ta mà bệnh, Uyển Tâm chắc chắn sẽ tự trách không thôi. Hậu Uyển Tâm nhẹ vỗ về ngực, ép ngọt tinh cuồn cuộn nơi cổ họng xuống dưới. Lưu mama nước mắt lưng tròng, biết tính tình của tiểu thư nhà mình, cũng không cùng nàng tranh cãi, chỉ đem thuốc rót vào trong bát, bưng tới đưa cho nàng. Hậu Uyển Tâm tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết, khóe miệng tràn ra tia cười khổ, hơi thở mong manh, nói: Lưu mama, ta biết ta không sống thêm được mấy ngày nữa, có thể sống qua cái mùa đông này, thấy hoa đào nở đầu xuân, ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại không dám cầu thêm gì. Chính là ta không yên lòng phụ thân ta, không yên lòng ca ca, không yên lòng Uyển Vân, không yên lòng một cái cây, một bông hoa, một ngọn cỏ trong phủ này. Nhắc tới Tam tiểu thư Hậu Uyển Vân, ánh mắt Hậu Uyển Tâm nhu hòa chút. Nàng nghiêng đầu nhìn cành đào trên đầu giường. Hậu Uyển Tâm từ nhỏ liền yêu thích hoa, thích nhất là hoa đào. Uyển Vân liền mỗi ngày tìm vài cành đào cắm ở đầu giường, mấy năm qua đúng là một ngày chưa từng gián đoạn. Thậm chí ngày cả nàng bị bệnh, Hậu Uyển Vân cũng không sợ lây bệnh, mỗi ngày đều ngắt lấy một cành hoa đào cắm ở đầu giường nàng, dỗ nàng cao hứng. Hai tỷ muội mặc dù không phải cùng nương, nhưng mấy năm qua tình cảm thâm hậu so với tỷ muội cùng mẫu thân còn thân hơn nhiều. Tiểu thư, người không nên nói như vậy. Tiểu thư vẫn còn trẻ, tháng sau mới đầy 16 tuổi, tại sao lại ủ rũ như vậy chứ? Miệng Lưu Ma Ma an ủi như vậy, trong lòng nhưng cũng biết tiểu thư sợ là chống đỡ không nổi. Hậu Uyển Tâm thở dài, không cùng bà tranh cãi. Lưu Ma Ma, nay phụ thân trấn thủ Nam Cương, ca ca đi Tây Bắc bình hung nô, phụ huynh hai người đều đã 2 năm chưa từng trở về. Hậu gia chúng ta tuy rằng mặt ngoài phong cảnh, nhưng chuyện hành quân đánh giặc là nguy hiểm nhất. Hai vị thúc thúc của ta đều là thiếu niên anh hùng, nhưng cũng đều vì nước mà hy sinh. Nay ta chỉ cầu Bồ Tát phù hộ Nam Nhi hậu gia ta bình an, không cầu quan gia tiến tước, chỉ cầu cả đời an khang là được rồi. Lưu Ma Ma nói, lão gia và đại thiếu gia đều là quý nhân, mệnh vô cùng tốt, nhất định sẽ bình an trở về. Hậu Uyển Tâm gật gật đầu. Phụ thân ta nhưng thật ra không lo lắng, chính là ca ca tính tình quá mức lỗ mãn. Ai, còn có Uyển Vân, khi con bé 5 tuổi, mẹ đẻ Hồ Thị đã đi rồi. Kế đó được mẫu thân dưỡng tại dưới gối, ta cùng với Vân Nhi thân thiết nhất. Vân Nhi tính tình thiện lương đơn thuần, tuổi còn nhỏ, tài tình tương đối cao, chính là cây to đón gió. Dì nương trong viện lại nhiều như vậy, ta sợ Vân Nhi chịu ủy khuất. Còn có Lưu Ma Ma ngài, ngài là nhũ mẫu của mẫu thân, theo mẫu thân đã vài thập niên. Sau khi mẫu thân qua đời, liền chiếu cố ta. Cha huynh đều là nam tử, Nam Nhi hành quân đánh giặc tâm thô, không thể nghĩ tới được mấy việc thật nhỏ này. Ta sợ sau khi ta đi, không người quan tâm tới ma ma. Hậu Uyển Tâm dừng một chút, lại tự giễu cười cười. Ta lại nói mạnh miệng, mấy năm nay đều là ma ma quan tâm ta, ta bị bệnh này không xuống giường được, làm phiền ma ma đem giấy bút tới. Lưu ma ma xem ý tứ của nàng giống như đang công đạo hậu sự, không khỏi khóc lớn. Tiểu thư, ngài là người tốt, đừng nhắc tới nữa. Lão nô nghe xong trong lòng rất hoảng. Tiểu thư người phải cố gắng dưỡng thân mình. Lão nô còn chờ tiểu thư chăm sóc cho lão nô như người thân trước lúc lâm chung. Hậu Uyển Tâm giận dữ nói. Ma ma, mạng người do trời, lấy giấy bút tới đây đi. Lưu ma ma không lay chuyển được, lấy giấy và bút mực đặt lên trên giường, cầm tay Hậu Uyển Tâm nâng nàng đến. Hậu Uyển Tâm chính là nữ nhi tướng môn, rất có phong thái, từ bé đi theo cha anh học chút võ nghệ, cho nên hai tay không non mịn giống cô nương khuê cát bình thường, ngược lại có chút vết chai. Nàng cố hết sức cầm bút, một đôi mi thanh tú nhíu chặt, bắt đầu viết trên giấy. Lừa mà ở bên cạnh hầu hạ, nhìn thấy trên cổ Hậu Uyển Tâm có chút hồng ban, đáy lòng lại thở dài. Mắt thấy hồng ban trên người tiểu thư càng ngày càng nghiêm trọng, đại phu đều nhìn không ra tiểu thư bị bệnh gì, chỉ nói là bệnh hiểm nghèo, sẽ lây bệnh. Đầu xuân năm trước, hồng ban còn nhỏ xíu, nay lại lớn bằng bàn tay rồi. Hậu Uyển Tâm hết sức chuyên chú viết chữ, không biết trong lòng mama ngàn hồi trăm chuyển, đợi cho viết xong, chờ mực nước khô, đem thư cất vào, tự mình in sáp ấn chuyên dụng của nàng, trịnh trọng đem thư giao cho Lưu Mama. Mama, đợi về sau bà đem thư này giao cho phụ thân. Từ bé Mama liền đối đãi thân hậu, ta liền coi ngài giống như thân nhân. Tuy rằng ta là người vô dụng, nhưng tốt xấu cũng tính tốt lắm cho Mama. Mẫu thân năm đó lưu cho ta 20 gian hồng thiêu dệt tạo phường làm đồ cưới. Này ta đem 3 gian ở phía đông cho Mama dưỡng lão, còn 17 gian đều lưu cho Uyển Vân làm đồ cưới. Tuy nói Vân Nhi được mẫu thân thu vào sân, nhận thức làm tiểu thư ruột thịt mà nuôi lớn, nhưng dù sao con bé cũng là từ trong bụng di nương bò ra ngoài, không phải tiểu thư con vợ cả. Tuy nói ta không thèm để ý thân phận của Vân Nhi, nhưng tương lai xuất giá, thân phận này của con bé sợ là sẽ bị nhà chồng làm khó. Ta làm tỷ tỷ không thể che chở cho con bé, chỉ có thể vì nó chuẩn bị chu toàn, tương lai xuất giá cũng sẽ dễ dàng sống qua ngày hơn. Tiểu thư, Lưu Mama ôm Hậu Uyển Tâm khóc lớn, chủ tớ hai người khóc thành một đoàn, hồn nhiên không biết khi nào ở cửa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp kiều nhỏ. Khi nghe thấy vài chữ hồng thiêu dệt tạo phường, thân hình run rẩy vì ép xuống tâm trạng mừng như điên. Hồng thiêu dệt tạo phường là của hồi môn của phu nhân. Phu nhân trước khi qua đời đem phường thiêu để lại cho nữ nhi của mình, Hậu Uyển Tâm. Phu nhân là nữ nhi duy nhất của tổng đốc Giang Nam chức tạo phủ. Lúc đó, lão gia còn không phải An Quốc Hậu, chẳng qua là một giáo úy lục phẩm. Phu nhân mang đồ cưới phong phú, làm cho võ tướng cả quân doanh đều hâm mộ đỏ mắt. Hơn nữa, phu nhân cực thông minh, dựa theo thủ đoạn kinh doanh cùng chiêu số học được từ nhà mẹ đẻ, đem dệt tạo phường này mở khắp thiên triều. Thời kỳ cường thịnh có thể nói ngày thu vào một đấu vàng có thể so với chậu châu báu, mà Hậu lão gia lại nhờ vào phu nhân tài lực duy trì một đường lên thẳng mây xanh, cho tới bây giờ là vị trí An Quốc Hậu. Lúc đó trên phố đều biết được một gian hồng thiêu dệt tạo phường có nghĩa là ba đời áo cơm không lo. Lúc này phu nhân tuy rằng đi nhiều năm, nhưng hồng thiêu dệt tạo phường kinh doanh chưa bởi vì chủ mẫu mất mà chịu nhiều ảnh hưởng. Nay Uyển Tâm đem 17 gian hồng thiêu dệt tạo phường đều lưu cho một muội muội thứ xuất, có thể thấy muội muội này trong lòng nàng có bao nhiêu phân lượng. Chủ tớ hai người khóc một trận. Lô ma ma nghe thấy cửa gỗ lim rung động, nhìn lại, một thiếu nữ mặc cẩm y màu phấn búi song kế, thiếu nữ ôm một bó hoa đào đang nở rộ, một chân bước vào cửa, một chân ngoài cửa, khóe mắt đầy lệ. Lô ma ma xoa xoa nước mắt, vuốt phẳng quần áo, đứng dậy quỳ cũ hành lễ với thiếu nữ. Tam tiểu thư. Tam tiểu thư của An Quốc Hầu Hậu Uyển Vân, cả nước đều biết đệ nhất tài nữ. 4 tuổi có thể làm thơ một bài Vịnh Ngỗng oanh động kinh thành. Thánh thượng sau khi nghe xong thì lòng tâm đại duyệt, khen ngợi rất tài tình. Sau bài thơ Vịnh Nga thì lại được thánh thượng ngầm điểm, sắp xếp vào sách vở lòng cho trẻ nhỏ. Này khắp thiên triều, liền ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng có thể bập bẹ trọn vẹn bài thơ Vịnh Nga. 7 tuổi, đại thọ 60 tuổi của Thái hậu, đúng ngày thời tiết tháng chạp, tam tiểu thư Hầu Uyển Vân của An Quốc Hầu lại làm ra một bài thơ Vịnh Mai, làm người đời khiếp sợ. Thái hậu thích nhất là hoa mai, thích nhất phẩm chất cao thượng của loài hoa này, lại thích lấy hoa mai so với chính mình. Bài thơ Vịnh Mai này làm cho Thái hậu rất vui vẻ. Thánh thượng về biểu hiện hiếu thuận, tự mình sao chép Vịnh Mai, dùng vàng giác lại đặt tại tẩm cung của Thái hậu. Năm ấy, Thái hậu, Thánh thượng ban cho tam tiểu thư rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng tam tiểu thư được châu báu tiền bạc cũng không tham tài, đem tiền bạc đều xuất ra, thỉnh công tượng tinh xảo tại phủ An Quốc Hầu xây một lâm viên gọi là Lưu Ly Ốc. Chỉ vì mẹ cả đam mê hoa quả tươi mới của Giang Nam, tam tiểu thư ngay tại trong Lưu Ly Ốc này trồng vài cây hoa quả Giang Nam. Vào đông, trong dùng chậu than làm ấm, tỉ mỉ chăm sóc, làm cho mẹ cả có thể ăn trái cây đầu mùa. Loại hoa quả độc nhất này, cho dù là trong cung, cũng không có. Sau khi Thánh thượng và Thái hậu nghe nói, càng cảm thấy đứa bé này rất hiếu thuận, thậm chí khi Thánh thượng lâm triều còn nhắc tới trước mặt văn võ bá quan, khen An Quốc hầu biết cách dạy nhi nữ. Trong đúc nhất thời, tài tình đức hạnh của vị tam tiểu thư thứ xuất An Quốc hầu này truyền khắp mỗi một tấc đất của thiên triều. Nài vị tài nữ hiếu nữ đó đang cầm một bó hoa đào đứng ở bên cạnh gỗ điêm cung kính thỉnh an đích tỷ đang bệnh sắp chết. Lưu Ma Ma nhìn phía Hầu Uyển Vân, ánh mắt càng từ ái. Vị tam tiểu thư này đang là người chạm tay có thể bỏng, không như đại tiểu thư bị bệnh hiểm nghèo thất sủng. Nhưng tam tiểu thư đối với trưởng tỷ cung kính hiếu thuận như trước, thật không uổng công phu nhân đại tiểu thư từ bé đã rất yêu thương nàng. Vân Nhi thế nào lại tới đây chứ? Không phải nói muội đừng tới sao? Tỷ tỷ bị bệnh này nếu lây nhiễm cho muội, sao có thể vui vẻ được? Hậu Uyển Tâm miệng là trách cứ, trong mắt lại đầy mong chờ, vui sướng. Từ khi nàng bị quái bệnh, liền tự thỉnh ở nơi xa xôi. Lúc đầu quản sự, di nương Trương Thị còn thỉnh thoảng ân cần chạy tới thăm nàng. Nhưng lâu ngày không thấy nàng khỏe lại, lại thêm lão gia cùng đại thiếu gia hàng năm bên ngoài. Mỗi khi đại tiểu thư viết thư nhà, luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đến bây giờ, lão gia thiếu gia chỉ sợ cũng không biết nàng bị bệnh trầm trọng như vậy. Cứ thế, Trương Thị cũng bắt đầu chậm trễ. Tháng chạp năm trước, tam tiểu thư dám xuất ra tiền riêng thỉnh danh y tới chẩn trị cho đại tiểu thư. Sau khi danh y nói bệnh đại tiểu thư rất tệ, Trương Thị liền càng ngày càng mặc kệ vì đại tiểu thư sắp chết này. Liền ngay cả phân lệ tiền tiêu vặt hàng tháng của đại tiểu thư cũng muốn cắt xén chút ít đem cho một trai một gái của nàng ta. Trưởng tỷ, muội mới vừa đi Lưu Ly Ốc hái được hoa đào mới nở. Hậu Uyển Vân đang cầm cành hoa đào trong suốt đi tới. Hậu Uyển Tâm nhìn thân thể muội muội thướt tha từng bước sinh điên, tuy chỉ có 10 tuổi nhưng cũng trổ mã trong veo như nước, 10 phần là một mỹ nhân. Trưởng tỷ như mẹ, Hậu Uyển Tâm nhìn nàng tốt, trong lòng chính mình cũng thoải mái rất nhiều. Hậu Uyển Vân chọn hoa đào rất đẹp, đang cầm bình hoa, đem nụ hoa kiều diễm tiến đến hai má Hậu Uyển Tâm, giọng nói giống như đường mật. Trưởng tỷ, tỷ xem hôm nay hoa đào rất đẹp, đặt ở trong cái bình này, ít nhất cũng có thể dưỡng được 7-8 ngày. Đợi cho nụ hoa này nở, sẽ càng đẹp mắt. Lưu Ma Ma nhìn tỉ muội các nàng, muốn nói chuyện riêng, đem thư đại tiểu thư giao cho bà, thật cẩn thận, nhét vào trong ngực, mang theo ấm sắc thuốc đi ra ngoài, lưu tỉ muội hai người ở lại trong phòng. Tán gẫu việc nhà, Hầu Uyển Tâm đem bình hoa đặt trên bàn nhỏ. Hầu Uyển Tâm nhìn theo tay nàng, thấy bên trong áo khoác ngoài của nàng, tay áo của nàng thế nhưng ngắn một khúc. Nhất định là do Trương thị quản gia cư nhiên cay nghiệt đối đãi với muội như vậy. Đường đường là tiểu thư An Quốc hầu, thế nhưng ngay cả bộ quần áo đàng hoàng cũng không có. Trường thị quả thật là hơi quá đáng. Hậu Uyển Tâm giận không thể ác, Trương thị chậm trễ chính mình, ngày thường khấu trừ tiền bạc chính mình nàng cũng biết, chính là nàng tính tình rộng rãi, hiền hòa, cũng không soi đo nhiều lắm. Nhưng hôm nay, Trương thị ngay cả quần áo mùa đông của Tam tiểu thư đều cắt xén, Hậu Uyển Tâm lập tức nổi giận, tức giận đến ngực, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như đốt cháy, ho khan sù sụ. Khóe miệng Hậu Uyển Vân thổi qua một tia ý cười không thể thấy, nàng ta long long tay áo, đem vòng tay bằng vàng chạm rỗng, nạm trân châu Hải Nam trên cổ tay, chuyển đến bên trong ẩn giấu. Từ sau khi Hậu Uyển Tâm bệnh nặng, Hậu Uyển Vân liên tiếp mọi chuyện của trưởng tỷ thành thư đồng của Chiêu Hòa công chúa, thường xuyên ra vào hoàng cung, bằng vào phương diện thơ từ xuất chúng tài tình thành người tâm phúc trước mặt Thái Hậu. Trường thị tuy rằng cay nghiệt nhưng đầu óc cũng không ngốc, nịnh bợ vị Tam tiểu thư được sủng ái này còn không kịp, vòng tay đó là Trương thị đưa tới lấy lòng nàng ta. Nàng ta thấy vòng tay coi như tinh xảo liền đeo lên tay, nhưng là sáng nay đến thăm Hậu Uyển Tâm chỉ lo thay quần áo thường, lại quên đem vòng tay này lấy xuống, khi tới cửa mới phát hiện mang sai trang sức. Hiện nay vòng tay bị nàng siết chặt trong cánh tay, giấu ở trong tay áo. Đương nhiên chuyện này được giấu giếm cẩn thận trước mặt Hậu Uyển Tâm, tâm phúc duy nhất là Lu Ma Ma cũng bị Trương thị điều đến thiên viện, đối với tình huống nội viện biết rất ít. Trong sóng mắt Hậu Uyển Vân lộ ra ủy khuất, trong miệng cũng là khẩu khí mềm nhẹ, dùng tay vỗ nhẹ lưng Hậu Uyển Tâm, mềm mại nói: "Trưởng tỷ, không cần phải động khí làm bản thân phải tức giận. Đại phu dặn dò không thể sinh khí. Trương di nương chưa từng bạc đãi muội, là gần đây phúc người Vân Nhi cao lên chút, còn chưa kịp làm đồ mới." Hậu Uyển Tâm thở dài, nhìn muội muội này, ánh mắt lại mềm mại. Muội muội thứ nữ của nàng tính tình rất tốt, cũng quá mềm yếu, luôn ôn nhu nhỏ nhẹ, cũng chưa từng nói xấu ai, ở trong miệng nàng ai cũng đều tốt. "Vân Nhi, muội nâng tỷ đi tới án thư đó ngồi xuống đi." Án thư tại bên cửa sổ, mới vừa rồi Lu Ma Ma còn chưa nghiền mực, Hậu Uyển Vân nhẹ nhàng cầm muỗng nhỏ bỏ thêm một chút nước, tinh tế mài mực. Sau khi phu nhân qua đời, Hậu Uyển Tâm lấy thân phận đích trưởng nữ quản gia, sau khi nàng bị bệnh liền giao cho di nương Trương thị quản lý. Nguyên bản nhìn Trương thị là người thành thật bổn phận, nhưng ai biết hai năm nay càng ngày càng kiêu ngạo cay nghiệt. Hậu Uyển Tâm thở dài, cha anh từng nói nàng không nhìn thấu lòng người, khi đó nàng còn có chút không phục, nay nhìn mọi chuyện Trương thị làm bị cha anh nói trúng phốc. Uyển Tâm cầm bút, trong lòng điểm qua các việc vặt vãnh trong tướng phủ một lần. Trương thị cai nghiệt không thể quản gia, di nương Khương thị tâm cơ sâu xa, di nương Tôn thị không ổn trọng, di nương Đu thị tính tình cao ngạo lại thất sủng, tuy rằng thông minh lại không hẳn có tâm tư quản gia. Đem vài vị di nương của phụ thân tại trong đầu điểm qua tỉ mỉ một lần, đều không có chọn được người thích hợp. Ca ca chưa thú thê tử, càng không có tẩu tử quản gia được. Hậu Uyển Tâm lại có chút khó. "Trưởng tỷ suy nghĩ cái gì?" Hậu Uyển Vân nhìn sắc mặt trưởng tỷ, lấy kiện áo choàng phủ thêm cho nàng, xoay người đẩy cửa sổ ra, nói: "Bên ngoài này không khí rất tốt, trong phòng lại rất ngột ngạt, cho không khí mới vào mới được." Hậu Uyển Tâm ở bên cửa sổ, phương hướng đối diện là lưu ly ốc, nàng vừa nhấc đầu liền thấy ngói lưu ly trong suốt, trong nắng sớm lè lè tỏ sáng, bên trong là kim tiền quốc mà mẫu thân thích nhất, kết từng trái nhỏ vàng ống. Thấy kim tiềm quốc này, Hậu Uyển Tâm lại nghĩ tới mẫu thân khi đó. Phương Nam vận đến kim tiềm quốc

Bất quá các người đổi lại cũng không phải không có giá trị lợi dụng. Ít nhất, trước khi chết, lưu lại cho ta núi vàng núi bạc này. Ánh mắt Hậu Uyển Tâm mê mang, nàng chưa từng gặp qua Vân Nhi như vậy. Trong trí nhớ, Vân Nhi là ôn nhu, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nói chuyện, ngay cả lớn tiếng đều không có. Này bộ mặt nữ nhân dữ tợn này thật sự là muội muội Hậu Uyển Vân mà nàng nhìn lớn lên từ bé tới giờ sao? Vân Nhi, muội nhất định là đang nói giỡn phải hay không? Hậu Uyển Tâm cố hết sức vươn tay giữ chặt áo muội muội lại bị vô tình bỏ qua. Loảng xoảng một tiếng, một đôi vòng ngọc ánh vàng rực rỡ rơi trên cổ tay Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Tâm giật mình nhìn vòng tay vô giá trên tay của muội muội. Trường thị coi như hiểu biết, mỗi ngày hiếu kính ta thứ tốt, nhưng thật ra cũng không ít. Chỉ tiếc bà ta cũng là đứa ngu ngốc, dù bà ta có chu toàn nhưng vẫn khiến người ta rất phiền lòng. Hậu Uyển Vân cười tủm tỉm vuốt vuốt vòng tay nói tiếp: đã được Hồng Thiêu Phường mới không hiếm lạ mấy thứ tục khí này. Ăn mặc chi phí của ta nhất định phải là tốt nhất cả thiên hạ. Áp lực nhiều năm như vậy, bản tính một khi hiển lộ liền giống như mở nước sông, muốn đóng cũng không được. Hậu Uyển Vân liếc mắt trưởng tỷ đang há miệng trợn mắt một cái. Mới vừa rồi nàng ta cho nàng dùng thuốc, thân thể sẽ càng tê liệt. Sau một nén nhang, liền miệng không thể nói, tai không thể động, nhiều nhất 6 canh giờ sẽ đi gặp Diêm Vương. Đối với người sắp chết này, Hậu Uyển Vân cũng không có cố kỵ gì, dù sao người chết sẽ không thể lộ bí mật của nàng. Chị Tí, nữ nhân sinh ra thân thể của ta quá vụng về, cũng là người nhát gan. Năm ấy ta nói nàng độc chết người, lại đem ta đưa vào trong phòng phu nhân coi như tiểu thư ruột thịt mà nuôi dưỡng. Nhưng nàng lại cứ không chịu, còn uy hiếp ta, nói nếu còn nhắc lại chuyện này, sẽ đem ta bẩm báo trước mặt phu nhân. Người ta không phải nói, mẹ con liền tâm sao? Ta từ đó do thiếp thất nuôi lớn, nàng có khả năng vì ta mua tính tiền đồ gì? Tiện nhân đó đã không suy nghĩ tiền đồ cho ta, thế nhưng còn muốn tố giác con gái của mình. Trên đời này, nào có người làm nương như vậy chứ? Thật ích kỷ. Mẹ đã không từ, ta đây cũng liền làm con bất hiếu. Đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Đem tiện nhân đó đẩy xuống hồ, vừa vặn nàng ta chết, xong hết mọi chuyện. Tiếp theo đó, Hậu Uyển Vân sung sướng kể lại chính mình năm đó như thế nào hại chết mẹ ruột. Hậu Uyển Tâm thế mới biết thì ra năm đó hồ thị đều không phải chính mình rớt xuống hồ mà là bị chính con gái ruột của mình đẩy xuống nước. Hậu Uyển Vân thậm chí còn cầm bánh quà quế cười hì hì ngồi ở bên hồ, tận mắt thấy mẹ đẻ kiệt lực chìm vào đáy hồ mới chạy tới gọi người cứu. Khi đó nàng ta vừa mới đầy 5 tuổi. Nếu không nghe chính miệng nàng ta nói, Hậu Uyển Vân như thế nào cũng không tin nổi trên đời này lại có người nhẫn tâm như vậy. Thế nhưng vì lợi ích, ngay cả mẹ đẻ của mình cũng đều hại. Hậu Uyển Vân đắc ý dạt dào nhìn Hậu Uyển Tâm, chính mình khổ sở mưu tính, tuy rằng phấn khích nhưng lại phấn khích diễn, nếu không có quần chúng chẳng phải có vẻ chán nản tịch mịch. Hiện tại Hậu Uyển Tâm không chỉ là quân cờ bỏ đi của nàng ta, còn là quần chúng của nàng. Hậu Uyển Tâm càng thống khổ liền chứng minh nàng ta càng thành công và diễn này càng phấn khích. Hậu Uyển Vân bẻ đó hoa đào kiều diễm nói: tỷ tỷ ngốc, người cũng sắp chết nên muội muội ta đây cũng nên nói cho tỷ tỷ hiểu. Người cũng biết người vì sao mà chết chứ? Người không phải thích hoa đào sao? Người có biết hoa đào này chính là đang lấy mạng của người? Có vài người trời sinh liền dị ứng với phấn hoa, ta khi 5 tuổi liền phát hiện tỷ tỷ người dị ứng đối với phấn hoa đào, nhưng người lại cố tình thích hoa đào. Ta liền tiễn người một đoạn, mỗi ngày chiếc hoa đào cắm ở đầu giường của người, cánh hoa đào đầy phấn rơi trên người người, theo năm tháng người sẽ bị dị ứng lợi hại, chờ tới nay liền lấy mạng của người. Ai, Nói người cũng không hiểu, loại cổ nhân như các người sức sản xuất thấp, khoa học kỹ thuật lại lạc hậu, xứng đáng. Hậu Uyển Vân xa xôi thở dài, lại nói tiếp. Có vài người chính là rất ngu ngốc, chết cũng đều là ngu mà chết. Hai mẹ con các người cũng trách không được người khác, chỉ đổ thừa các người rất ngốc thôi. Ánh mắt Hầu Uyển Tâm nhìn Hầu Uyển Vân nhất thời giống như dao nhỏ đầy ác độc, muốn xẻo mấy khối thịt trên người nàng ta. Hầu Uyển Vân cười tủm tỉm chọc chọc hai má Hầu Uyển Tâm, nói tiếp. Trưởng tỷ, người chớ nhìn ta như vậy. So với ta, người cũng không tốt đẹp gì mấy. Tỷ muội chúng ta tám lạng nửa cân. Hầu Uyển Vân gục đầu xuống, từ trong lòng lấy ra một kim tiền quốc nhỏ nhỏ, tiến đến trước mặt trưởng tỷ, đắc ý nói. Trưởng tỷ, người xem cái này chính là độc dược độc chết phu nhân, không phải là mỗi ngày trưởng tỷ tự tay dâng đến trước mặt mẹ ruột của người sao? Hầu Uyển Tâm nghe xong lời này, phẫn nộ trong mắt dần dần hóa thành hoảng sợ. Lúc này nàng đã biết rõ, thiếu nữ trước mắt nhìn như đơn thuần vô hại, kỳ thật là rắn rết, ác độc, khoác da người. Hầu Uyển Vân nhìn biểu tình Hầu Uyển Tâm làm như thật vui lòng với biểu hiện của nàng. Nàng đem kim tiền quất bốc ra, lấy một muối quất bỏ vào trong miệng mình, nói. Trưởng tỷ, người chớ sợ, kim tiền quất này vốn không độc. Không tin, Vân Nhi ăn cho ngươi xem. Ăn mấy muối, lại nói tiếp. Hôm nay thời điểm Vân Nhi đi hái hoa đào, thấy cua trong hồ nước lại mập rất nhiều. Đúng rồi, trưởng tỷ có điều không biết, trên đời này có vài thứ, ăn một mình thì không độc, thậm chí là bổ dưỡng. Nhưng nếu hai loại này ăn cùng một chỗ, đó có thể thành độc dược đòi mạng. Con người xinh đẹp của Hầu Uyển Vân bình tĩnh nhìn Hầu Uyển Tâm, trong môi anh đào nhẹ nhàng vung ra một câu. Ví dụ như kim tiền quất cùng cua gạch ăn cùng sẽ thành thạch tính, mỗi ngày ăn một ít, qua đến 3 đến 5 năm là có thể gặp Diêm Vương rồi. Hầu Uyển Tâm kinh ngạc một chút, trong đầu trống rỗng, nửa ngày mới phản ứng lại. Lúc này miệng nàng đã không thể nói, trong đầu đều là câu kia, kim tiền quất cùng cua gạch ăn cùng sẽ thành thạch tính. Mấy năm nay vẫn là chính mình tự tay phụng dưỡng mẫu thân, mỗi ngày hưng trí bừng bừng ngắt lấy kim tiền quất mới chín, tự mình chọn lựa cua béo mập, đem hai loại này đưa đến trong miệng của mẫu thân. Hậu Uyển Tâm chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đúng là tự tay nàng đem độc dược đòi mạng đó đưa vào trong miệng mẹ ruột của chính mình. Quá bi phẫn, ngũ tạng tích tụ, chị cảm thấy lục phủ ngũ tạng một trận quay cuồng, một ngụm máu đỏ tanh ngọt nảy lên trong cổ họng. Hầu Uyển Tâm phun ra máu tươi văng xa ba thước, ngã trên giường, tắt thở. Hơi nước lượn lờ từ ấm sắc thuốc trong góc bay ra ngoài, hùng toàn bộ hành lang gấp khúc đều là vị thuốc. Ấm sắc thuốc đó được sắc cho người đang nằm trên giường mấy ngày liên tục chưa từng ngừng. Một chén lại một chén như nước chảy được đưa vào trong nhà trống, tưới đều đều trong bụng tiểu thư nằm trên giường. À nha, tứ tiểu thư, cô cũng không nên lẩn quẩn trong lòng, lão gia cũng vì tốt cho tiểu thư. Một phụ nhân mang trăm bạc nhào vào đầu giường gào khóc nửa ngày, dương mắt nhìn nữ nhân đang nằm, thu hồi sắc mặt khóc tàn đó, biểu môi nói. Vãn tình, hôn sự này người đáp cũng vậy, không đáp cũng vậy. Chuyện hôn nhân đại sự này chính là do cho mẹ định đoạt. Lão gia giữ ngươi nhiều năm như vậy, người muốn chết muốn sống như thế nào chính là bất hiếu. Tiểu thư tìm cái chết này chính là tứ tiểu thư thứ xuất của Hàn Lâm học sĩ Cố Cư Chiếu. Tứ tiểu thư này trời sanh tính tình yếu đuối, gương mặt vô cùng xinh đẹp, rất sợ hãi Cố lão gia. Ngày thường nơm nớp lo sợ phụng dưỡng phụ thân mẹ cả, sợ người khác chọc cuộc sống của nàng, nói nàng một tiếng bất hiếu. Nhưng nào biết trước đó vài ngày, lão gia tính định bợ lấy lòng một vị quý nhân, tính toán đem tứ tiểu thư đang tuổi xuân thì gả cho một vị quý nhân qua tuổi bán trăm làm vợ kế.

Tuy nói thân thể này của nàng là nữ nhi Cố lão gia, nhưng linh hồn nhỏ bé của nàng là Hậu Uyển Tâm. An Quốc Hầu đó là cha ruột của nàng, gả cho cha ruột chính mình, nàng có nghĩ cũng không dám. May mắn, nàng đã nhiều ngày bị bệnh, thân hình tiều tụy, sắc mặt vẫn tái nhợt, lúc này cũng chỉ thảm hại trắng một chút. Cố lão gia dừng một chút, nhìn sắc mặt nữ nhi, ông thấy sắc mặt nữ nhi hoàn toàn trắng bệch, cũng không có nhảy dựng muốn chết muốn sống, cũng liền tự cho là Cố Vãn Tình cam chịu an bài. Cố lão gia buông sách trong tay, nói tiếp. Tiểu thư An Quốc Hầu gia mấy ngày trước đây đi rồi. An Quốc Hầu cùng Tiểu Hầu gia đều sắp trở về. Chờ mấy ngày nữa tang sự xong hết, phụ thân mời bà mối có uy tín danh dự đi nói hôn sự này cho con. Đã nhiều ngày, phu nhân đang chuẩn bị đồ cưới cho con. Con cứ yên tâm, phụ thân sẽ không bạc đãi con, chắc chắn sẽ đem con gả ra ngoài rất có mặt mũi. Sẽ không làm nhà chồng xem thường nữ nhi Cố gia ta. Trong lúc này, Cố Vãn Tình đâu còn nghe thấy lời nói Cố lão gia, cúi đầu đã muốn đem trăm ngàn chủ ý trong đầu lướt qua một lần. Phụ thân An Quốc Hầu của nàng khi cưới mẫu thân của nàng, hai phu thê tình thâm, tuy rằng phụ thân cũng giống như nhân gia hào môn bình thường khác nạp mấy phòng tiểu thiếp, nhưng địa vị của mẫu thân trong lòng phụ thân không có người nào có thể sánh bằng. Năm đó, thời điểm mẫu thân sắp bệnh chết, phụ thân từng lại trước mặt giường mẫu thân thề rằng nếu Ngô Thề mất, cả đời không tái giá. Mẫu thân qua đời được vài năm, phụ thân vẫn tuân thủ hứa hẹn, đối với việc tái giá một chữ cũng không nói. Trong lúc cũng có mấy người nịnh bợ muốn lấy lòng An Quốc Hầu, muốn gả nữ nhi nhà mình vào, đều bị An Quốc Hầu một ngụm từ chối. Liền ngay cả nữ nhi Hậu Uyển Tâm cũng từng thử qua cùng phụ thân có tái giá cho nàng một mẹ kế hay không, phụ thân cũng đều xác minh rõ ràng ái thê đã mất, cuộc đời này sẽ không có thê tử thứ hai. Cho nên sau đó mẫu thân mất cũng sẽ không có kế mẫu gả tiến vào, Hậu Uyển Tâm mới thuận lý thành chương nắm đại quyền quản gia. Phụ thân thâm tình trọng lời hứa, ngay cả Hậu Uyển Tâm cũng rất bội phục. Cố Vãn Tình chân chính là nữ tử khuê cát, kiến thức hạn hẹp, mỗi ngày chỉ thấy được bàn tay là thiên địa, nghĩ đến phụ thân chính mình là trời. Phụ thân nói gả nàng cho quý nhân, nàng liền nhất định sẽ gả cho quý nhân, đầu óc nóng lên cũng sẽ nhảy xuống hồ tìm chết. Không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phụ thân chính mình ở nhà uy phong, nhưng ra ngoài đều còn phải phục thấp nịnh bợ quý nhân. Cố lão gia muốn gả nữ nhi, quý nhân không hẳn là muốn kết hôn đâu. An Quốc Hầu không cưới, Cố lão gia chính là muốn gả nữ nhi cũng là không tốt. Nghĩ thấu đáo mọi đường, chắc chắn An Quốc Hầu sẽ không cưới vợ. Cố Vãn Tình cũng không như vừa mới rồi rối loạn đầu trận tuyến như vậy. Nàng bình phục tâm thần, ngẩng đầu, sống mắt bình tĩnh, nhìn Cố lão gia, nói. Phụ thân vì nữ nhi tìm, quả thật là hôn sự tốt. Nữ nhi mặc dù ở khuê phòng, nhưng cũng nghe nói qua uy danh của vị phụ quốc đại tướng quân này. Nghe nói, phụ quốc đại tướng quân không chỉ là hán tử thiết quyết trên sa trường, lại là trượng phu tình thâm ý trọng. Nữ nhi còn nghe nói, năm đó An Quốc Hầu cùng phu nhân quá cố, phu thê tình thâm. An Quốc Hầu phu nhân qua đời nhiều năm, hầu gia cũng chưa từng tái giá. Ngay cả quản sự trong nhà đều là đại tiểu thư An Quốc Hầu nắm trong tay. Nếu nữ nhi có thể gả cho trượng phu oai hùng bất phàm như vậy, lại si tình, đó là phúc khí của nữ nhi. Khen lão cha của mình, Cố Vãn Tình nhưng vẫn nghiêm túc. Cố lão gia nhìn ánh mắt nữ nhi, thấy nàng nói tình thâm ý trọng, khi đề cập đến An Quốc Hầu, thần thái cung kính đó, quả thật là tình thâm ý trọng, không làm bộ. Lúc này, nữ nhi đáp ứng chịu gả, nhưng Cố lão gia lại càng khó, bởi vì vừa mới rồi Cố Vãn Tình nói một phen làm cho ông ta nhớ tới. Từ sau khi phu nhân An Quốc Hầu qua đời, quả thật đích trưởng nữ quản gia,

Vốn trong phủ tuổi xấp xỉ với Ngũ tiểu thư cũng chỉ có Tứ tiểu thư Cố Vãn Tình, còn có hai muội muội cùng một đệ đệ đều quá nhỏ, không thể chơi cùng. Mỗi ngày Ngũ tiểu thư đến líu ríu nói chuyện mới trong kinh thành, Cố Vãn Tình nghe cũng như là dãy buồn. Hai ngày sau, một sáng tinh mơ, Ngũ tiểu thư nhiệt tình chạy đến bá quái. Hoàng thượng ngự bút thần thư bốn chữ nhàn đức hiếu nữ, bàn cho vị đệ nhất tài nữ Hầu Uyển Vân của An Quốc Hầu Phủ. Bản hiệu nhàn đức hiếu nữ này được đặt tại phía trên chính sảnh An Quốc Hầu Phủ. Không chỉ có thế, vị hiếu nữ này còn được Thái hậu tự mình chỉ hôn cho Thái tử Bình Thân Vương Khương Viêm Châu. Bình Thân Vương Khương Thái Phó chính là đứng đầu tam quân, quan bái Thái Phó là trọng thần nội các, tay cầm quyền cao. Trưởng tử Khương Viêm Châu này qua năm mới 14 tuổi, nhậm chức chính tứ phẩm trung thư xá nhân, tập tước phong làm Thái tử Bình Thân Vương. Khương gia chính là danh môn vọng tộc chân chính, kéo dài trăm năm, có hai vị vương công, bốn vị thừa tướng, vô số quan viên sâu xa thâm hậu. Đây thật sự là hào môn trong hào môn, hậu duệ quý tộc trong hậu duệ quý tộc, thật là cao quý không thể nói. Tầm cơ thủ đoạn của tiện nhân đó, Cố Vãn Tình đã biết ả ta nhất định là xuất thủ thủ đoạn gì, cho nên Cố Vãn Tình đối với chuyện ả ta gả vào nhà cao cửa rộng cũng không giật mình. Nhưng sau đó, Ngô tiểu thư kể hành động của Hầu Uyển Vân sinh động như thật, Cố Vãn Tình giật mình, phun ra một ngụm máu. Trong thiên hạ này, tại sao lại có súc sinh không từ thủ đoạn, không biết liêm sĩ như vậy chứ? Nghe Ngũ tiểu thư Cố Vãn Ngọc kể sinh động như thật một đoạn kinh thiên địa quỷ thần kiếp. Nói ngày ấy, khi đích trượng nữ An Quốc Hầu Hậu Uyển Thâm mắt thấy không được, tắt thở. Ngay lúc đó, tam tiểu thư Hậu Uyển Vân mời các danh y kinh thành đến đều lắc đầu, nói người đã đi, cứu không được nữa. Tam tiểu thư nghe xong liền khóc lớn, ôm sát trưởng tỷ của nàng không buông tay, khóc tâm tê liệt phế, nói với đại phu: trưởng tỷ của ta là người có tấm lòng nhân hậu như vậy, không có khả năng cứ đi như vậy. Ông xem, thân mình trưởng tỷ vẫn ấm, nhất định là chẳng sai rồi. Cầu thần y nhất định nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ. Vân Nhi từ nhỏ không có nương, trưởng tỷ đối với ta chiếu cố như nương như tỷ, chỉ cần có thể cứu sống tỷ tỷ, chính là dùng mệnh tiện của Vân Nhi này tới đổi, Vân Nhi cũng nguyện ý. Dứt lời, thế nhân tìm cái chùy thủ, một dao cắt trên cánh tay ngọc của mình, muốn noi theo hiếu tử cổ đại, cắt thịt cứu nương, cắt thịt cứu tỷ. May mắn, đại a đầu xảo hành bên cạnh Hậu Uyển Vân tay mắt lanh lẹ đoạt chỉ thủ. Nhưng trên cánh tay bạch ngọc này đã bị tam tiểu thư cắt một miếng, tam tiểu thư đau quá cơ hồ muốn ngất, lại cắn răng kiên trì quỳ xuống khóc cầu xin cầu thần y nhất định phải cứu tỷ tỷ của nàng ta, vừa khóc vừa kể ra tình nghĩa thâm hậu của nàng ta cùng trưởng tỷ. Ngay cả bà tử tâm cứng rắn nhất nghe xong cũng nhịn không được rơi lệ. Thần y đó là đại phu nổi danh kinh thành, lúc trước làm viện thủ thái y viện trong cung, lớn tuổi liền từ quan, bình thường trong ngẫu nhiên liền tiếp một ít bệnh nhân chẩn kim cao. Lúc ấy, một cánh tay của tam tiểu thư huyết nhục mơ hồ đang quỳ xuống đất khóc cầu đáng thương như vậy, liền ngay cả thần y này nhìn quen sinh tử cũng bị cảm động rớt vài giọt lệ. Sau đó, chuyện tam tiểu thư cắt thịt cứu tỷ, tình đích trượng nữ An Quốc Hầu đã chết liền loan truyền. An Quốc Hầu gia cùng tiểu hầu gia sau 7 ngày về kinh, sau khi về nhà tiến vào đinh đường liền thấy tam tiểu thư một thân đồ tang quỳ gối trước quan tài của trưởng tỷ nàng ta, cơ thể tiều tụy, đôi mắt thủng như hạch đào, một cánh tay còn quấn bằng vải. Nghe nói lúc này tam tiểu thư đã quỳ 7 ngày 7 đêm trước quan tài của trưởng tỷ, nhìn thấy hầu gia cùng tiểu hầu gia trở về, khóc quỳ gối trước mặt hầu gia, dập đầu một cái, đau lòng khóc: phụ thân, nữ nhi thật xin lỗi, nữ nhi không có chiếu cố trưởng tỷ, đều là lỗi của nữ nhi bất hiếu, cho dù nữ nhi có chết cũng không đủ để tha lỗi. Nói xong, đầu đụng ngay cả tảng đá trên đất, cơ hồ là bị đập ra cái khe. Thời điểm Hầu gia cùng Tiểu Hầu gia hồi kinh, dọc theo đường đi đã nghe nói tình hình trong nhà, tự nhiên cũng biết chuyện tam nữ nhi Nhu Thuận Thiện Lương này cắt thịt cứu tỷ. Này thấy cánh tay nàng quấn vải băng thấm ra máu, lại quỳ trước quan tài 7 ngày 7 đêm, lúc này lại đau lòng như vậy, tự nhiên là cảm động không thôi. Cùng lúc đó, Chiêu Hòa công chúa cùng đến phúng, thấy một màn này, Đường Trường liền cảm động đến nỗi khóc hôn mê bất tỉnh. Chiêu Hòa công chúa sinh trưởng ở hoàng gia, từ nhỏ nhìn quen mấy chuyện xấu xa, cái gì tỉ muội tương tranh, cốt nhục tương tàn. Này nhìn đến một người trân trọng tỉ tỉ như thế, thiện lương đơn thuần như thế, càng cảm thấy được hiếm thấy. Sau khi trở về, Chiêu Hòa công chúa đem chuyện chứng kiến bẩm báo cho Thái hậu, hơn nữa khóc nói. Một thần nữ còn có thể như thế, còn thân là công chúa càng muốn cẩn thận tuân theo hiếu đạo, cố gắng phụng dưỡng Thái hậu. Thái hậu nghe xong cũng cảm thấy tâm địa hậu uyển tâm đúng là hiếm có năng lực cảm hóa nữ nhi của mình, vì thế liền đem chuyện này bẩm báo cho Thánh thượng. Đường Kiềm Thánh thượng lấy hiếu đạo trị quốc, cực coi trọng người hiếu thuận, nghe xong cảm khái không thôi, tuyệt bút viết xuống 4 chữ nhàn đức hiếu nữ, gọi người làm thành bản hiệu ban cho tam tiểu thư An Quốc hầu phủ Hầu Uyển Vân, còn ban rất nhiều dược liệu trân quý để Hầu Uyển Vân dưỡng thương. Nữ tử tốt đẹp như vậy, Thái hậu tự nhiên là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đem nàng chỉ hôn cho Thái tử Bình Thân Vương Khương Viêm Châu, có quan hệ họ hàng với mình mà mình lại rất yêu thích. Bình Thân Vương Khương gia là trăm năm vọng tộc, mà An Quốc hầu là võ tướng không hề có gia thế bối cảnh, một đường dựa vào quân công sức đầu mẹ trắng đi lên, một cái là thế gia trăm năm, một cái là nhà giàu mới nổi, lại thêm ở thiên triều rộng văn khinh võ, văn thần luôn luôn tự xưng là thanh cao, khinh thường đuôi tới cùng võ tướng thô thiển. Theo lý mà nói, nữ nhi thứ xuất An Quốc hầu gia, cho dù ghi vào danh nghĩa mẹ cả thành đích nữ, đó cũng là kém xa vạn dặm với Khương gia, thúc ngựa đuổi cũng không kịp. Nhưng Khương gia đối vị đệ nhất tài nữ thiên triều, cộng thêm đệ nhất hiếu nữ này phi thường vừa lòng, nàng dâu tài đức vẹn toàn như vậy, đốt đèn đồng cũng khó tìm, lại là Thái hậu chỉ hôn, Khương gia cực vừa lòng đối với hôn sự này. Thế tử Bình Thân Vương năm nay 14 tuổi, tam tiểu thư An Quốc hầu sắp 11 tuổi, thế tử cùng tam tiểu thư đều còn nhỏ tuổi, cho nên hai nhà đính thân bỏ sính, đem hôn lễ định vào 3 năm sau, đợi Hậu Uyển Vân đầy 14 liền gả đến Khương gia. Chuyện xưa cảm động như vậy, các phu nhân danh viện đến quý phủ An Quốc hầu phúng điếu, tương truyền ra ngoài, nay đã truyền ra khắp mọi ngõ ngách trên phố. Liền ngay cả thuyết thư quán trà bên đường đều đã biên soạn về chuyện tam tiểu thư An Quốc hầu Hậu Uyển Vân này thành những chuyện ngắn, tuyên dương rần rần. Trong lúc nhất thời, đệ nhất tài nữ thiên triều lại nhắc lên một hồi phong ba mới, toàn bộ thiên triều cơ hồ không người nào không biết, không người nào không hiểu. Sau đó, dân gian cũng có lưu truyền một câu chuyện như vậy. Nếu như sinh ra nữ làm Hậu Uyển Vân, nếu tiểu khuê nữ nhà ai không nghe lời, cha mẹ sẽ răn dạy nàng, nên học tập đệ nhất hiếu nữ Hậu Uyển Vân. Bát quái xong chuyện này, Ngũ tiểu thư liền bát quái hôn sự của tam tiểu thư An Quốc hầu. Này hôn sự Hậu Uyển Vân cũng thành đề tài câu chuyện, mọi người trài dư tủ hậu, bàn tán say sưa. Vị hôn phu này của Hậu Uyển Vân, thế tử Bình Thân Vương Khương Tiêm Châu, là người chạm tay có thể bỏng trong kinh thành, gia thế vô cùng tốt, lại sinh tuấn tú, làm vô số quý nữ danh viện trăm nhớ ngàn thương. Bất quá, nếu là luận danh khí, người truyền kỳ nhất Khương gia là phụ thân của hắn, Bình Thân Vương Khương Thái Phó. Khương Thái Phó, Khương Hằng, xuất thân danh môn vọng tộc, còn trẻ tang mẫu, từ nhỏ thông minh, được khen là thần đồng. 16 tuổi được thánh thượng khâm điểm làm kim khoa trạng nguyên, sau đó con đường làm quan xuôi gió xuôi nước rồi đứng thứ nhất trong tam công, đúng là niên thiếu hữu vi. Nay 32 tuổi, tài đã cầm quyền cao, cho dù trong Khương gia trăm năm vọng tộc như vậy, Khương Thái Phó cũng là người cực nổi tiếng. Bất quá, Khương Thái Phó truyền kỳ nhất ở chỗ cũng không phải tài hoa, cũng không phải con đường làm quan, mà là cuộc sống hôn nhân của ông ta, có thể nói là một truyền kỳ. Hôn sự Khương Thái Phó, phải nói quả thật là huyết lệ thảm đạm nhất lịch sử. Khương Thái Phó dưới gối có ba nhi tử và hai nữ nhi. Ba nhi tử đều là con trai trưởng, hai nữ nhi do thiếp thất sinh. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ba vị mẫu thân của ba trưởng tử này đều khác nhau. Thiên triều cũng không có chế độ bình thê, Khương Thái Phó tự nhiên cũng sẽ không có một lần lấy ba thê tử về nhà, còn đều là vợ cả. Nhưng ba nhi tử đó của hắn quả thật đều do ba người vợ khác nhau sinh ra. Mẫu thần của trưởng tử chính là đích nữ Hoài Nam Vương, Minh Liệt quận chúa. Minh Liệt quận chúa vừa gả nhập Khương gia, không đến 2 tháng liền mang thai, lại là thai nam, sinh hạ trưởng tử Khương Viêm Châu. Thời điểm Khương Viêm Châu vừa đầy 2 tuổi, Minh Liệt quận chúa liền ốm chết. Nửa năm sau, Khương Thái Phó nghênh thú vị thê tử thứ hai, đích thứ nữ thành quận vương Chu Thụy Tâm. Chu thị vừa qua cửa liền có thai, 10 tháng mang thai sinh hạ Bình Thân Vương đích thứ tử, sau đó bị nhiễm bệnh, còn không có ra tháng người đã đi. Một năm sau, Khương Thái Phó cưới tiểu nữ nhi tả tướng Tôn Khuynh Liên. Tôn thị qua cửa nửa năm hoài thân mình, nhưng đến thời điểm sinh sản khó sinh mà chết, lưu lại đích tam tử Khương Thái Phó. Sau đó Khương Thái Phó lại thú tiếp hai thê tử, lần lượt là nữ nhi lại bộ thượng thư cùng khuê nữ ngự sử Trưng Thừa. Người trước sau khi cưới được một tháng chết bất đắc kỳ tử, người sau vừa định hôn bỏ sính lễ còn chưa gả đến Khương gia liền bệnh chết. Khương Thái Phó trước sau thú năm thê tử, một người so với một người càng đoản mệnh, trong kinh thành liền lưu truyền đồn đại. Khương Thái Phó các thê còn truyền có chút vô cùng kỳ diệu, liền ngay cả chuyện Khương Thái Phó là yêu quái ăn thịt người thành tinh đều truyền ra ngoài. Vốn là quyền thần 32 tuổi, theo lý mà nói là đại nhân vật chạm tay có thể bỏng, nhưng hôm nay lại không người dám làm mai cho Khương Thái Phó. Mỗi khi có bà mối tới cửa nhắc tới Khương Thái Phó, lão gia phu nhân này đều là luôn miệng một lời: khuê nữ ta còn nhỏ tuổi không vội xuất giá, còn muốn ở nhà thêm vài năm. Sau đó đạo mắt đã đem khuê nữ gả cho người khác. Bởi vì không người chịu gả, vì thế Khương Thái Phó đối với yêu cầu thê tử cũng theo lúc ban đầu mắt cao hơn đỉnh, biến thành nay chỉ cần dòng dõi đừng quá kém, bộ dáng không có trở ngại, trọng yếu nhất là cường tráng là được. Khương gia nhưng là rốt cuộc chịu không nổi, thú một người khỏe mạnh là được, nhưng chỉ có như vậy cũng không có nhân gia dám đem nữ nhi của mình gả tới. Đối với chuyện này, Khương Thái Phó phong đồ tiêu sái, rất buồn khổ. Bất quá, Khương Thái Phó tuy rằng buồn rầu việc hôn nhân chính mình, nhưng bà mối đi làm mai cho ba nhi tử Khương Thái Phó nói liền không dứt, nghe nói một tháng đều giảm hỏng ba cái cửa chính. Khương Thái Phó bất hạnh vô thê, nhưng nếu Hậu Uyển Vân gả qua, không cần phụng dưỡng bà mẫu, cho nên hôn sự này thật là tốt của tốt. Ai... Hậu tiểu thư đó mệnh cũng thật tốt, chẳng những có được bản hiệu do hoàng thượng ngự bút thân thư, còn có thể được lọt vào mắt xanh thái hậu, chỉ hồn cho nhân gia tốt như vậy. Nàng chẳng phải cũng là thứ nữ sao, dựa vào cái gì chứ? Ngũ tiểu thư Cố Vãn Ngọc nói xong chuyện hầu tiểu thư, bên miệng vừa là hâm mộ vừa là đố kỵ, có chút tức giận bất bình, sau đó nàng lại dùng tay chân miêu tả. Mội nghe nói, tam tiểu thư hậu gia đó cắt bỏ một khối thịt to, nàng ta cũng không sợ đau. Tứ tỷ, tỷ xem, lớn như vậy, lớn bằng miệng chén. Cố Vãn Tình vẫn nằm trên ghế, một cánh tay che trên mắt, che khuất quang mang hận không thể giết người trong mắt. Tiện nhân này thế nhưng tính kế đến tình thế như vậy, liền ngay cả tang sự Hầu Uyển Vân đều có thể bị ả ta lợi dụng triệt để. Đời trước mình bị ả lừa dối lợi dụng, dù đợi chết còn bị ả ta lợi dụng sạch sẽ làm trò hay. Tâm cơ như vậy, quyết đoán tàn nhẫn như vậy, ngay cả miếng thịt trên người đều có thể tự lấy dao cắt xuống, cho dù là Cố Vãn Tình tự hỏi cũng là không hạ thủ được. Nhưng Hầu Uyển Vân, một cô nương kiều nhỏ nũng nịu, thế nhưng cũng hạ thủ được. Chính mình chết trên tay ả, thật là nhận thức. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, Cố Vãn Tình ôm ngực thét lớn một tiếng, phun ra một búng máu. Một búng máu này đem buồn bực mấy ngày liền đều phun ra. Cố Vãn Tình cảm thấy thân mình thoải mái dễ chịu rất nhiều, nhưng lại đem Ngũ tiểu thư dọa nhảy dựng, khẩn trương hô to: "Tứ tỷ, sao tỷ lại học máu, mau gọi đại phu tới." Cố Vãn Tình cũng không ngăn cản, nay Ngũ tiểu thư này nhưng thật ra là người quan tâm thân thể của mình nhất trong Cố gia. Nàng đã quyết định muốn báo thù, tự nhiên đã muốn tự dưỡng thân mình thật tốt, nhất định phải sống lâu, khỏe mạnh mới có thể chính mắt nhìn thấy tiện nhân đó sống không bằng chết, làm cho ả ta nợ máu, trả bằng máu. Đại phu tới, chẩn mạch, mở ra chút dược liệu bổ dưỡng điều dưỡng. Cố Vãn Tình không chút khách khí đem phương thuốc giao cho Vương thị, còn nói thân mình của mình bệnh tật cần cố gắng bồi bổ. Vì thế Vương thị liền vội cấp tốc thu xếp dược liệu tốt nhất mỗi ngày đưa đến trong viện Tứ tiểu thư. Ngũ tiểu thư mỗi ngày chạy qua như trước, lại mang đến nhiều bát quái. Nàng cơ hồ thành một con đường quan trọng nhất để Cố Vãn Tình tìm hiểu chuyện bên ngoài. Ngày ấy, Ngũ tiểu thư lại nhắc tới chuyện An Quốc Hầu, nói là có một ngày lại bộ thượng thư đi An Quốc Hầu phủ bái yết, thế nhưng bị An Quốc Hầu tự mình cầm một cây gậy lớn đánh ra ngoài, còn đuổi theo lại bộ thượng thư hơn nửa con phố. Nghe nói ngay cả chân đều bị đánh gãy, còn vừa đánh vừa mắng: "Ngươi là đồ khốn kiếp, ái thề nữ nhi của ta nay thì cốt chưa lạnh, ngươi liền làm ma cho ta nói cái gì cưới vợ nạp thiếp. Nếu ta có thú, ta còn là con người sao? Cút cho lão tử. Ai lại mang việc này đến cho lão tử? Lão tử đánh gãy chân chó của hắn." An Quốc Hầu thường ngày hòa khí, hào hoa phong nhã, nhưng ông ấy vẫn là võ tướng trường kỳ sống trong quân doanh. Khi mắng người rất thô tục, mắng lại bộ thượng thư nét mặt già nua cũng có chỗ không giấu nổi. Cố Vãn Ngọc nói mặt mày hớn hở, còn làm mặt quỷ học bộ dáng vặn vẹo đó của lại bộ thượng thư. Cố Vãn Tình cũng nở nụ cười. Lại bộ thượng thư là hảo hữu của Cố lão gia, trước khi lại bộ thượng thư đi An Quốc Hầu phủ ý kiến từng tới Cố gia một chuyến. Cố Vãn Tình ước chừng là Cố lão gia chưa từ bỏ ý định, liền khuyến khích lại bộ thượng thư đi xem chút ý tứ của An Quốc Hầu. Ai có thể dự liệu được, nhưng lại bị An Quốc Hầu tính tình thô bạo tự mình đánh ra ngoài. Có như thế, Cố lão gia này mới hoàn toàn hết hy vọng. Phụ thân chung quy là trượng phu tốt, trọng tình trọng nghĩa. Cố Vãn Tình ôm bả vai nghĩ như vậy, ý cười bên môi ấm vài phần. Thân mình cáo bệnh giảm đi rất nhiều phiền toái, Cố Vãn Tình cũng rất tự do tiêu dao. Mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, thân thể dần dần tốt, ngay cả sắc mặt đều hồng nhuận thêm rất nhiều. Thân thể Cố Vãn Tình này căn bản là mỹ nhân nhược liễu phù phong, nũng nịu yếu ớt, nhìn qua lúc nào cũng khiếp sợ rụt rè. Từ lúc linh hồn nhỏ bé của Hầu Uyển Tâm chiếm cứ, sáng sớm mỗi ngày nàng đều đánh một bộ quyền mình từng học, lại thêm ăn ngon, qua một tháng thoạt nhìn khỏe mạnh không ít, vóc dáng cũng cao thêm. Nguyên bản chiều cao của nàng cùng Ngũ tiểu thư ngang nhau, nay lại lập tức cao hơn nửa cái đầu. "Tứ tỷ, tỷ ăn ít thôi." Ngũ tiểu thư nhìn tứ tỷ nàng sau khi ăn sạch hai chén cơm lại bảo người thêm chén thứ ba, không khỏi trợn tròn đôi mắt. "Tỷ xem thắt lưng của tỷ, quần áo trước kia đều mặc không được. tỷ cứ ăn hoài, có thể béo như vương đại tẩu ở phòng bếp, xem sau đó còn ai dám thú tỷ. Nhìn tỷ tỷ của mình từng là mỹ nhân nũng nịu yếu ớt, nay bắt đầu cao lớn cường tráng, Ngũ tiểu thư không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trong mắt của nàng, nữ tử là phải nũng nịu, như vậy mới làm người thích. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn Ngũ tiểu thư, lại cầm lên một chân gà bắt đầu ăn chén cơm thứ ba, nói: cái này gọi là tâm rộng thể béo, có thể ăn là phúc. Cô gái nhỏ như muội sao hiểu được chứ? Cố phụ chúng ta cũng không phải thiếu một hai bộ xiêm y, gọi người đặt mua mới là được rồi. Mấy ngày ở chung, Cố Vãn Tình cũng dần đối với muội muội tiện nghi này sinh ra hảo cảm. Ngũ tiểu thư là người lanh lẹ, trong lòng đều giấu không được chuyện gì, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, cũng không có ý xấu. Cố Vãn Tình thật có thể lý giải tâm tình phức tạp lúc đầu của nàng ta, vì không muốn làm vợ kế, cho nên hy vọng tứ tỷ tỷ nàng ta còn sống, dù sao ai mà chẳng có tính toán riêng. Nếu đúng như Hầu Uyển Vân nhìn hoàn mỹ như vậy mới thật sự là người đáng sợ, khiến khắp cả người phát lạnh. Có vui có giận như vậy, có cẩn thận suy tư, có tính toán nhỏ nhặt mới là người rõ ràng. Ăn xong cơm lại ăn đồ ngọt, Cố Vãn Tình vuốt cái bụng tròn vo đứng dậy, lôi kéo Cố Vãn Ngọc về phía sau viện tản bộ tiêu thực, bởi vì buổi tối nàng còn muốn ăn khuya. Cứ ăn như vậy mấy ngày liền, rèn luyện thân thể, sau 2 tháng Cố Vãn Tình đã từ một cô nương xinh đẹp lột xác thành một cô nương cường tráng cao lớn, ngực là ngực, mông là mông, cơ thể khỏe mạnh, nguyên bản mặt trái xoan xinh đẹp cũng thành mặt trứng ngỗng, nhìn hồng nhuận tràn đầy thanh xuân, nhìn tứ tỷ nhà mình giống như thổi khí, cao và cường tráng lên, miệng Ngũ tiểu thư chu ra có thể treo được bình dầu. Tứ tỷ, ban đầu bộ dáng tỷ thật xinh đẹp, như bây giờ thật khó coi. Ngũ tiểu thư ngửa đầu, nhìn Cố Vãn Tình đã cao hơn mình nửa cái đầu. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, nàng đứng trước gương, nhìn thiếu nữ trong gương cao gầy kiện mỹ, đối với hình tượng mới của mình thật vừa lòng. Nàng nay thay một thân váy sắc hồng nhạt, nhìn ra được dáng người rất hấp dẫn. Ngủ đông chuẩn bị 2 tháng, nàng thu thập thỏa đáng, nhẹ nhàng ra sân. Hầu Uyển Vân tính toán chuyện hôn nhân của mình thật tốt, nàng Cố Vãn Tình cũng không thể thấp hơn. Hôm nay nàng muốn lợi dụng Cố lão gia ham mê quan chức, mưu tính việc hôn nhân thật tốt cho mình. Nếu nói nữ nhân xinh đẹp nhất của Cố lão gia, đó chính là di nương Vu Thị không ai khác. Thời điểm Vu Thị còn trẻ, nghe nói đó là đại mỹ nhân 10 dặm bát hương, đáng tiếc gia cảnh bần hàn, phụ thân là tá điền, sau đó bị Cố lão gia nhìn trúng nạp về. Đáng tiếc Vu Thị tuy rằng xinh đẹp lại nhát gan ngu dốt, phu nhân nhìn Vu Thị được sủng ái liền ngầm dùng chút thủ đoạn đi dán tình cảm của Cố lão gia cùng Vu Thị. Cộng thêm Vu Thị sinh ra nữ nhi, Cố lão gia dần dần bất hòa với Vu Thị. Nài Vu Thị đã là hoa cúc hôm qua, nhìn giống phụ nhân bình thường, chỉ có khóe mắt đuôi mày mơ hồ có thể thấy được mỹ mạo năm đó. Nữ nhi của Vu Thị đó là tứ tiểu thư thứ xuất Cố gia Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình hoàn toàn kế thừa mỹ mạo của Vu Thị, tính tình cũng cực kỳ giống Vu Thị. Phu nhân nhìn Cố Vãn Tình đáng thương lại nhát gan, phụng dưỡng chính mình lại dịu ngoan, cho nên đối với nàng cũng có tính phúc hậu. Nhưng với Vu Thị lại bất đồng, mất sủng ái, ở một góc xa xôi 10 ngày nửa tháng không được đi lại, dần dần trong phủ đều đã quên còn có một Vu di nương như vậy. Thời điểm Cố Vãn Tình đi vào thiên viện, thấy Vu Thị đang cầm một khung thiêu, cô đơn ngồi trên ghế đặt ở hành lang nhìn ra sân thiêu hoa. Bởi vì lớn tuổi, ánh mắt Vu Thị có chút hoa, khung thiêu cầm rất gần, cơ hồ sắp đụng vào mắt. Cố Vãn Tình lẳng lặng đứng ở sân nhìn Vu Thị chuyên tâm thiêu hoa, trong mắt đột nhiên nổi lên chua xót. Ở trong mắt người ngoài, Vu Thị không thích nữ nhi duy nhất này của bà,

Việc chung thân đại sự này của Vãn Tình, dì nương đi van cầu phu nhân, làm cho bà ta tìm cho con một nhà chồng khá nhất. Vu thị gật gật đầu, mấy năm nay bà tuy thất sủng nhưng không bị lấy mất hết tiền bạc, nay cầm cho nha hoàn bà tử bên cạnh phu nhân, làm cho các nàng thay Cố Vãn Tình tại trước mặt phu nhân thổi gió. Cố Vãn Tình mới có thể biểu hiện, nói không chừng phu nhân cao hứng liền làm cho nàng một nhà chồng tốt. Không, di nương. Cố Vãn Tình lôi kéo tay Vu thị nói, Vãn Tình không muốn làm cho di nương cầu phu nhân, mà là muốn di nương đi nói cho phụ thân đem Vãn Tình gả cho Bình Thân Vương Khương Thái Phó. Lời này của Cố Vãn Tình, nếu là Cố lão gia nghe xong nhất định hai mắt tỏa sáng, ước gì đem nữ nhi gả qua. Dù sao một thứ nữ không quan trọng gì, bị khắc chết thì thôi, quan trọng là có thể đặt lên quan hệ với Bình Thân Vương Khương Thái Phó. Nếu là Khương Thái Phó cưới nữ nhi của ông ta, còn không phải cung kính gọi ông ta một câu nhạc phụ. Nhưng Vu thị nghe xong biến sắc, một ngậm cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được. Bình Thân Vương đã khắc chết năm thê tử, dì nương chỉ có một mình con là nữ nhi, dì nương không muốn con gả qua đó. Mấy năm nay hy vọng duy nhất của dì nương chính là con. Nếu con có mệnh hệ gì, dì nương cũng muốn chết theo. Dì nương. Cố Vãn Tình ôm cánh tay Vu thị nói, mệnh nữ nhi cứng rắn, không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa nếu là nữ nhi gả cho Khương Thái Phó thành Bình Thân Vương Phi, thì di nương chính là mẹ đẻ Bình Thân Vương Phi. Sau đó tại Cố gia, ai cũng không dám coi thường di nương nữa. Đó cũng không thể. Vu thị lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Những năm gần đây, di nương cũng đã quen, không phải là nhiều chuyện thế này. Nhưng con còn trẻ, là hoa mới nở, như thế nào có thể làm vợ kế cho một lão nhân khắc thê? Dì nương tuyệt đối không đáp ứng. Lúc này Khương Thái Phó đang tại án thư luyện chữ, bỗng nhiên hắt xì một cái, thân mình rung lên. Dì nương, ngày trước đừng tức giận, nghe Vãn Tình nói. Cố Vãn Tình nằm trên đầu gối Vu thị chậm rãi nói, Vãn Tình cũng nghe nói qua chuyện Khương Thái Phó khắc thê, nhưng dì nương còn nhớ rõ, mới trước đây có thầy tướng số đều nói, mệnh của nữ nhi rất cứng rắn, gả cho phu gia không tốt, mới không dễ dàng bị khắc chết như vậy. Vu thị cau mày nghĩ nghĩ, quả thật là có chuyện này, khi đó Cố Vãn Tình mới 3 tuổi, vấn điều ngọc mài, tiết nguyên tiêu năm ấy, Cố lão gia mang theo người nhà đi du ngoạn. Trên đường gặp thầy tướng số bán tiên, bán tiên đó nhìn Cố Vãn Tình cả buổi, nói mệnh cách của nàng kỳ lạ, mệnh số rất cứng rắn, sau đó phải tìm được phu gia có thể trấn được mệnh cách của nàng, nếu không sẽ liên lụy nhà phu gia. Cố Vãn Tình nhìn thần sắc Vu thị buông lỏng, nói, Di nương, mệnh cách này của nữ nhi, tương lai thời điểm là mai cũng phải xem bát tự, nhất định đều làm những người đó chạy mất, ai dám lấy nữ nhi chứ. Mệnh nữ nhi cứng rắn như vậy, chỉ sợ chỉ có mệnh cách của Khương Thái Phó mới có thể trấn được. Cho nên di nương chớ lo lắng, nữ nhi gả qua sẽ không có chuyện gì. Nhõng nhẽo cứng rắn một buổi trưa, Cố Vãn Tình nói miệng khô lưỡi đắng, rốt cuộc thì làm Vu thị động lòng, đáp ứng tự mình đến trước mặt Cố lão gia nói chuyện này. Cố Vãn Tình cùng Vu thị nói chuyện xong liền bị Vu thị đuổi trở về. Vu thị lo lắng liền lấy chút tiền riêng mượn sức bà tử linh thông tin tức. Bà tử đó có quan hệ, rất nhanh liền đem ngày sinh tháng đẻ của Khương Thái Phó đến tay. Vu thị lại lặng lẽ sai nha hoàn tin cậy bên người đem bát tự của Cố Vãn Tình cùng Khương Thái Phó đến miếu, làm cho thầy tướng số xem. Thầy bói vừa thấy bát tự, nói mệnh cách hai người này, một người cực cứng rắn sẽ đem người bên gối khắc chết, một người rất thần kỳ có tướng hồi sinh từ chỗ chết. Mệnh cách hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần đều không thích hợp hôn phối, nhưng nếu đem hôn phối hai người cùng một chỗ, nhân thật ra có thể gặp dữ hóa lành. Lúc này Vu thị mới yên tâm thu xếp một chút rồi đi gặp Cố lão gia. Cố lão gia đang xử lý việc công tại thư phòng, nghe thấy thị đồng nói phù thị tới, đầu tiên là ngây ra, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, chính mình còn có thiếp thất họ Vu, tự hồ vẫn là mẹ đẻ của tiểu tứ, liền cho Vu thị tiến vào. Vu thị hồi lâu không thấy Cố lão gia, trong lòng rất không yên, bất quá vì nữ nhi, bà cố lấy dũng khí thật cẩn thận, đem sự tình nói ra hết. Trước khi nói, bà còn sợ Cố lão gia không đáp ứng, ai biết bà vừa nói ra miệng, hai mắt Cố lão gia đều tỏa sáng, giống như sói đói thấy thịt, sau đó cầm tay thô ráp của Vu thị hôn hôn, thầm tình nói: "Thật không uổng công ta thương mẹ con các nàng." Quay đầu lập tức phái người đi thỉnh Cố Vãn Tình lại đây nói chuyện, lại nói với Vu thị: "Một hồi Vãn Tình tới, nàng cũng khuyên một chút. Nàng dù sao cũng là mẹ đẻ của nó, hôn sự này là nàng đề xuất. Nàng liền khuyên nhủ, đây là hôn sự tốt. Nếu có thể thành, tương lai Vãn Tình nhà chúng ta là bình thân vương phi, rất quang vinh đấy." Cố lão gia đương nhiên chính là nhạc phụ đại nhân của Khương Thái Phó. Bát tự còn không có coi, trong đầu Cố lão gia liền soạn ra một vở kịch. Khương Thái Phó trước mặt văn võ bá quan cùng kính chắp tay với mình, kêu một tiếng nhạc phụ đại nhân. Ngày thường, mắt cao hơn đỉnh, từng bước đều vây lại đây, trèo cao kết giao với mình. Nghĩ tới đó, Cố lão gia nhịn không được bật cười. Vu thị ở một bên nơm nớp lo sợ, nhìn thần sắc trên mặt Cố lão gia rất quỷ dị, không khỏi run sợ cả người. Rất nhanh, Cố Vãn Tình đã bị mời tới. Cố lão gia hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn nàng, lúc vừa thấy Cố lão gia đều trợn tròn mắt. Nữ nhi nũng nịu như nhược liễu phù phong của ông ta đâu, người cường tráng cao lớn trước mắt này là chuyện gì? Vãn Tình, Cố lão gia xoa mắt. Đúng vậy, tuy rằng dáng người cao lên mặt tròn, nhưng là người này tuyệt đối là nữ nhi của ông ta, Cố Vãn Tình, như là đổi tú gia vậy. Phụ thân, là nữ nhi. Cố Vãn Tình kính cẩn nghe theo, cúi đầu làm vạn phúc. Thân thể này của nàng ước chừng cơ hồ cao bằng Cố lão gia. Người làm như thế nào? Người sao có thể cao lớn cường tráng như vậy? Cố lão gia không biết xấu hổ, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Người sao cao lớn cường tráng như vậy chứ?" Cố Vãn Tình chớp chớp mắt, vô tội nói: "Phụ thân, là đại phu nói muốn nữ nhi ăn nhiều, ngủ nhiều, cẩn thận dưỡng thân thể. Nữ nhi mỗi ngày tuân lời dặn của đại phu, liền trở thành như vậy rồi." Sắc mặt Cố lão gia đen vài phần, đã biết nữ nhi rất thành thật. Vô thị ở một bên có chút kỳ quái nhìn Cố lão gia, nàng hàng năm ở tại thiên viện, một năm gặp mặt Cố Vãn Tình chỉ vài lần, tự nhiên không nhìn ra bây giờ nàng biến hóa kinh người như thế chỉ trong mấy tháng. Theo như Vu thị xem ra, Cố Vãn Tình như vậy rất tốt, nhìn rất khỏe mạnh so với bộ dáng bệnh yểu sắp chết gấp trăm lần. Nhưng Cố lão gia hơn hai tháng trước mới thấy Cố Vãn Tình, khi đó nàng vẫn là tiểu thư nũng nịu văn nhược, nay biến hóa cũng quá lớn. Bất quá Cố lão gia hiện tại cũng không để ý Cố Vãn Tình biến thành cái dạng gì, chỉ cần nàng không thay đổi thành con khỉ đột, biến thành bộ dáng gì đều được. Dù sao, thân thể của nàng tốt, mỹ mạo giống Vu thị khi còn trẻ, không có xinh đẹp theo kiểu nhược liễu phù phong, nay là xinh đẹp kiểu đẩy đà to lớn, hoàng phi yến gầy, xem như mỗi người mỗi vẻ. Cố lão gia hồi tưởng thời điểm Vu thị vẫn còn trẻ, mỹ mạo, lại liếc mắt nhìn Vu thị, thấy nay khóe miệng khóe mắt bà đều che kín nếp nhăn, làm sao còn có bộ dáng năm đó, không khỏi thất vọng dời ánh mắt. Cố lão gia ho khan một tiếng, đầu tiên là lôi kéo mẹ con Cố Vãn Tình tán gẫu chuyện nhà. Từ chuyện Cố Vãn Tình mới sinh ra đời, nói liền mang lằng nhằng đến nửa canh giờ, rồi sau đó thở dài tổng kết: "Vãn Tình, con xem phụ thân thương con rất nhiều, từ bé đã đem con trở thành hoàng ngọc quý, nâng trên tay sợ trượt, ngậm trong miệng sợ tan. thật sự là đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ này. Vẻ mặt Cố Vãn Tình cảm động, hùa vào nói: Phụ thân đối với nữ nhi thật tốt, thân thể này của nữ nhi là cha mẹ cho, nữ nhi nhiều năm như vậy cơm áo không lo cũng là phụ thân ban tặng, nữ nhi chắc chắn sẽ cố gắng hiếu thuận, báo đáp công ơn sinh dưỡng, cho nên mau mau đem nàng gả cho Khương Thái Phó. Đây mới là nữ nhi ngoan của ta, cha biết con là đứa hiếu thuận. Cố lão gia cảm động, lôi kéo tay Cố Vãn Tình. Này con tuổi cũng lớn, phụ thân tìm hôn nhân cho con. Cố lão gia đưa chuyện ông ta tính đem Cố Vãn Tình gả cho Khương Thái Phó làm kế thất nói ra ngoài. Được, nữ nhi đáp ứng, hết thảy hoàn toàn đều dựa vào phụ thân làm chủ. Mắt Cố Vãn Tình chớp cũng không chớp đáp ứng. Cố lão gia không dám tin nhìn Cố Vãn Tình, thần vương này nổi danh khắc thê, nữ nhi đã biết, thế nhưng một ngụm liền đáp ứng rồi. Cố Vãn Tình lại nói: Nữ nhi từng nói, chỉ cần chuyện phụ thân muốn nữ nhi làm, nữ nhi sẽ không chối từ. Nữ nhi không phải vì chính mình gả, mà là vì phụ thân, vì quang vinh của Cố gia. Tốt, rất tốt, đây mới là nữ nhi ngoan của ta. Cố lão gia cảm động, lão lệ tung hoành. Cố lão gia phá lệ, lưu Cố Văn Tình cùng Vu Thị ở lại dùng cơm chiều, sau đó lại bàn cho hai người vài thứ tốt, phái hai người đưa từng người trở về. Cố lão gia đối với chuyện này cực kỳ để bụng, lập tức sai gã sai vặt tin cậy chuẩn bị đi thỉnh bà mối vương đến. Bà mối vương là bà mối có thanh danh nổi tiếng trong kinh thành. Chỉ cần bà há mồm, có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Tiểu thư Lưu gia mới trước đây bị bệnh đậu mùa nên mặt bị rỗ. Bà vương nói Lưu tiểu thư dung mạo bất phàm, giờ ôm tị bà che nửa mặt. Trương gia thiếu gia vóc dáng thô kệch, người xấu ngốc nghếch, đến miệng bà vương chính là gương mặt phúc tướng, tin cậy đôn hậu. Tóm lại, bà vương nói không thể không thành hôn, dừa vẹo táo nước cái gì cũng có thể nói thành tiên nữ. Bà vương được Cố lão gia cho phong phú sính lễ, vui tươi hấn hở đi tới Cố gia. Cố lão gia tự mình tiếp đãi. Bà vương nghe được Cố lão gia muốn đem tứ tiểu thư nhà mình làm mai cho thân vương nổi danh khắc thê, miệng méo xệt. Mấy năm nay bà vương cũng từng làm mối cho Khương Thái Phó mấy mối, nhưng đều thất bại, không có ngoại lệ. Lão gia phu nhân này đều luyến tiếc khuê nữ bảo bối của mình gả qua đi đời nhà ma. Nhưng Cố lão gia, bà vương âm thầm xem thường, trong lòng thối một ngụm. Không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, xem tại tiền thù lao, bà vương đáp ứng đi giúp Cố lão gia làm mai. Bất quá nói trước, Khương gia có rất nhiều yêu cầu đối với nàng dâu, nếu là bất thành, tiền thù lao này đừng tưởng lão nương ta sẽ trả về. Cố lão gia vội vàng đáp ứng. Bà vương cầm bạc đi rồi. Vài ngày sau có tin tức, bà vương vốn là không thế nào muốn gặp Cố lão gia này, cũng sẽ không cùng ông ta vòng vo, trực tiếp đem ý tứ Khương gia nói ra hết. Khương gia tốt xấu cũng là trăm năm vọng tộc, cưới vợ thà ít mới tốt, nay đã chết năm chủ mẫu đương gia, người thứ sáu này cần phải chọn cẩn thận. Cố lão gia thân là tam phẩm hàn lâm học sĩ, nữ nhi của Cố lão gia nhân phẩm tài mạo tự nhiên là không nói, nhưng Khương gia là sợ tiểu thư này được nuông chiều từ bé, cũng không muốn lại thú về người nũng nịu bệnh tật. Nếu là có cái không hay xảy ra, Khương gia chịu không nổi chuyện phá hư thanh danh này. Cố lão gia khinh thường nghĩ trong lòng, Khương Thái Phó cưới vợ từng có thanh danh tốt sao chứ. Ba ngày sau, khi Cố Vãn Tình đang ngủ trưa, đã bị nha hoàn của Cố lão gia vội vàng kêu dậy, trang điểm một phen, mang nàng đi sân của phu nhân. Nhà hoàng Cố lão gia tên Hương Thanh, là nha đầu có chút thế lực, ngày thường ỷ vào chính mình là đại a đầu bên người Cố lão gia, trước mặt di nương không được sủng trong phủ đều là đi ngang. Ngày thường đối với Cố Vãn Tình thứ xuất tiểu thư cũng không cung kính như vậy. Bất quá hôm nay thái độ của Hương Thanh khác thường, vừa thấy Cố Vãn Tình trên mặt cười như nở hoa. Tứ tiểu thư, ngài dưới chân chậm một chút, cẩn thận bậc thang. Hương Thanh đỡ tay Cố Vãn Tình, nói. Cố Vãn Tình gật gật đầu, thẹn thùng cười cười. Ngày thường, phu nhân gọi chính mình đi qua đều là sai sử nha đầu trong phòng phu nhân đến truyền lời. Nhưng hôm nay lại là đại nha đầu bên cạnh Cố lão gia đến thỉnh chính mình. Thái độ còn quỷ dị như vậy. Yêu thương khác thường, trong lòng Cố Vãn Tình đại khái cũng có thể đoán được một chút, có lẽ liên quan đến việc hôn nhân của nàng. Hương Thanh tỷ tỷ, không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì, còn thỉnh tỷ tỷ nói một chút. Vãn Tình ngu dốt, sợ đến náo loạn chê cười chọc phu nhân mất hứng. Cố Vãn Tình thân thiết lôi kéo tay Hương Thanh, một ngậm tỷ tỷ kêu rất thân thiết. Từ trước Cố Vãn Tình mỗi khi thấy Hương Thanh đều cúi đầu, đều nói không nên lời. Nài đối với Hương Thanh thân thiện hơn, dù sao cũng là tiểu thư cho thể diện, tâm tình Hương Thanh cũng tốt, thân thiết nói. Lão già nói trong nhà có khách quý tới đây, hiện tại phu nhân đang tiếp đón. Lão già nói thỉnh tứ tiểu thư đến tiếp khách, miễn cho chỉ một mình phu nhân tiếp đón. Cố Vãn Tình theo Hương Thanh đến sân của phu nhân, còn không có vào cửa, chợt nghe bên trong từng đợt tiếng cười truyền ra ngoài là giọng nói của phu nhân. Hương Thanh đi vào báo, sau khi đi ra dẫn Cố Vãn Tình vào trong phòng. Mẫu thân. Cố Vãn Tình nhu thuận phúc thân với phu nhân. Phu nhân Diêm Thị có gương mặt phúc tướng, cười tủm tỉm, vội vàng lôi kéo Cố Vãn Tình ngồi bên cạnh mình, chỉ vào hai bà tử đối diện, nói với Cố Vãn Tình. Đây là Vương Ma Ma, Lưu Ma Ma. Cố Vãn Tình lại đứng lên, đối hai bà tử hành lễ. Chào Vương Ma Ma, chào Lưu Ma Ma. Tiểu thư mau dừng lại, chúng ta chịu không nổi lễ của tiểu thư đâu. Vừa thấy tiểu thư chính là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lưu Ma Ma cầm khăn che miệng, vừa nhìn thấy Cố Vãn Tình, trong mắt lóe lên tia sáng, vừa cười vừa đánh giá Cố Vãn Tình, cứ như dính mắt trên người nàng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Ánh mắt đó hận không thể đem nàng đào ra một lỗ thủng, nhìn bên trong là cái dạng gì. Cố Vãn Tình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ dạng tiểu thư khuê các ôm nhu, nói chuyện nhỏ giọng mạnh khí. Lưu bà tử hỏi, tứ tiểu thư năm nay mấy tuổi rồi? Cố Vãn Tình nói, vừa tròn 16. Lưu bà tử gật gật đầu, lại nói, ngày thường đọc sách gì, có viết chút thi từ hay không? Cố Vãn Tình nhu thuận đáp, không biết làm thơ, miễn cưỡng có thể biết chữ, không làm người mù chữ. Trong ngày thường đọc nữ giới, liệt nữ truyện, rảnh rỗi thì thích thiêu hoa, đủ loại giết thời gian. Nữ tử không tài, đó là đức, trả lời như vậy là thỏa đáng nhất. Lừa bà tử là người của Khương gia, bà ta thật vừa lòng. Bà Vương thua bạc của Cố lão gia, nên ở một bên thay Cố già nói tốt. Nói chuyện tán gẫu, đến thời gian bữa tối, phu nhân lưu hai bà tử ở lại dùng bữa, cũng để Cố Vãn Tình tiếp khách. Lúc ăn cơm, phu nhân đang nói chuyện, Cố Vãn Tình im lặng ăn, tổng cộng dùng 3 bát, ăn rất nhiều đồ ăn, mới buông đũa xuống, lại uống một chén canh bắp nhỏ. Lừa bà tử đem mấy hành động này của nàng nhất nhất xem vào trong mắt. Dùng xong bữa tối, phu nhân đem Cố Vãn Tình thả trở về, cùng hai bà tử đồng kéo tay xã một trận, hai bà tử được rất nhiều bạc. Ngàn ân vạn tạ ra Cố gia, vừa chuyển đầu, hai người nhất tề đi tới Khương gia. Lưu bà tử cùng quản sự phòng thu chi Khương gia có chút quan hệ họ hàng, lại là bà mối nổi danh, từng đà mối cho nhiều thiếu gia tiểu thư Khương gia, cho nên ở Khương gia có chút thể diện. Bà Vương liền càng không cần phải nói, đó là quan môi nổi danh trong kinh thành, rất có danh tiếng. Bọn hạ nhân Khương gia còn trông cậy vào lấy lòng hai vị này, sau đó có thể làm mai mối hôn sự tốt cho con cái nhà mình. Cho nên một khi thấy hai người tới, gã sai vặt giữa cửa cười như được ăn mật, bận rộn đón nhận. Lưu Ma Ma, Vương Ma Ma, hai người đã tới rồi. xem hai vị mặt đầy hồng quang, nay là thần tài chiếu cố phát tài rồi. Tiểu nhân lĩnh hai vị đi gặp lão gia, cũng làm cho tiểu nhân dính chút không khí vui mừng. Ngày khác cưới được nàng dâu thật xinh đẹp. Đưa ma ma nhìn hắn cười nói: chỉ bằng tiểu tử ngươi, mỗi tháng cầm tiền tiêu vặt hàng tháng liền toàn ném vào trong đổ phường, còn có cô nương nhà ai dám gả cho ngươi? Lão bà tử ta cũng không dám làm mai, mất công sẽ tổn thọ. Gã sai vặt cũng không giận, cười hắc hắc, nhanh như chớp dẫn hai bà tử. Khương phủ thật lớn, không giống nhà hào môn tầm thường, chung quanh lộ ra quý khí, ngược lại khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Đi qua rất nhiều hành lang, gã sai vặt mang hai người vào một sân thanh u rất khác biệt. Sân là dựa theo lâm viên Tô Châu thiết kế. Gã sai vặt chỉ vào một lầu cát nói: hai vị tại chỗ này đợi một lát, để tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Dứt lời, gã sai vặt đẩy cửa đi vào, chỉ một lát đi ra, nói với hai bà tử: lão gia nhà ta bên trong chờ hai vị, mời hai vị vào. Mới vừa vào lầu cát, liền chỉ có hai nha đầu môi hồng răng trắng lanh lợi cười khanh khách ra đón. Hai người cùng mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, trên búi tóc kiểu sông hoàng, cài một cây trâm bằng vàng, đầu trâm là phỉ thúy màu lục. Hai bà tử đều là người nhìn quen tiểu thư danh viện trong kinh thành, thấy hai nha hoàn này trong lòng không khỏi đem dạng các nàng cùng các quý nữ so sánh. Dùng mạo hai nha hoàn so với quý nữ nhưng lại cũng không kém. Nha hoàn mặt tròn nhìn lớn tuổi một chút, cười tủm tỉm: hai vị ma ma thỉnh đi theo ta, trước tiên ở thiền thính uống chút trà, lão già chúng ta hơi bận, một hồi sẽ rảnh rỗi. Hai bà tử đều là nhân vật có nhãn lực lanh lợi, gặp dung mạo quần áo của hai nha hoàn đón các nàng tất nhiên là hồng tụ nha hoàn, thái độ đối với hai người cũng khách khí. Nha hoàn mặt tròn bưng trà lên mang trà cho hai bà tử, nha hoàn mặt trái xoan mang đến điểm tâm và trái cây đặt trước mặt hai bà tử, cười hì hì: hai vị, Bích viện tỷ tỷ giỏi pha trà nhất, kỹ thuật pha trà là nổi danh của quý phủ. Bích viện tỷ tỷ chúng ta pha trà cho lão gia, đây là trà tiến cống Bích Loa Xuân, rất hiếm thấy. Vốn là cho lão gia, nhưng lão gia vừa nghe hai vị tới, đã nói ma ma một đường vất vả, đem trà này thưởng cho các ma ma uống. Trà này trừ bỏ quý nhân trong hoàng cung, cùng chỉ có Khương gia chúng ta có, người bình thường ngay cả gặp cũng chưa thấy đâu. Là trà trân quý như vậy, nhượng hai lão bà tử chúng ta uống, chẳng phải là đạp hư sao? Hai vị ma ma thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, sợ hãi nói: trà này, lão bà tử chúng ta không dám nhận. Nhận được mà. Nha hoàn mặt trái xoan, lôi kéo hai vị ma ma ngồi xuống. Hai vị ma ma là người tâm phúc trong kinh thành, từ vương tôn quý tộc đến dân chúng bình thường, ai mà không biết. Huống hồ trà này là lão gia chúng ta thưởng, hai vị ma ma vì chuyện của lão gia mà buông tẩu, công lao vất vả càng lớn, làm sao có thể chịu không nổi. Nha hoàn mặt trái xoan che miệng cười, nhìn thoáng qua nha hoàn mặt tròn Bích viện, cười càng ngọt, nói tiếp: trà ngon như vậy cũng chỉ có Bích viện tỷ tỷ nhà chúng ta có thể pha ngon. Trà nghệ này của Bích viện tỷ tỷ đó là kinh thành nhất tuyệt, liền ngay cả thái hậu còn riêng phái người thỉnh Bích viện tỷ tỷ tiến cung phụng trà cho thái hậu, sau khi thái hậu uống xong còn khen không dứt miệng. Hai vị bà tử vừa nghe một ly trà nho nhỏ này lại long trọng ân sủng như vậy, nhất thời cảm thấy đắc ý, thật quá thể diện, đáy lòng thầm nghĩ nhất định phải đem chuyện của Khương gia làm thật tốt. Bích viện nhẹ nhàng đánh một cái lên vai nha hoàn mặt trái xoan, cười nói: Bích là muội muội, xem muội cứ há mồm là như mật vậy, ngày thường không lớn không nhỏ đã quen, tại sao không quy củ như vậy chứ? Bị nhị phu nhân biết, nhưng cẩn thận da của muội đấy. Vừa nghe nhị phu nhân, Bích la thè lưỡi, lôi kéo tay của Bích viện nói: tỷ tỷ tốt, muội muội biết sai rồi. Hai nha hoàn Bích viện Bích la cùng hai bà tử từ trong phòng

Minh Liệt quận chúa tốt xấu đợi cho nhi tử 2 tuổi mới buông tay, nhưng đến viên thê tử thứ 5, tiểu thư ngự sử trung thừa, đó nhưng là vừa định thân, bỏ sính, nghe nói tiểu thư đó tự tay thiêu hồng loan uyên ương, chuẩn bị đồ cưới, mới thiêu được một nửa, liền hương tiêu ngọc phẫn. Người thứ 6 này, ai biết có thể hay không càng đoán mệnh, nói không chừng hôm nay định hôn sự, ngày mai liền mất, ngay cả Mạc Cương Thái Phó cũng không thấy. Nghĩ nghĩ, Lưu bà tử lắc lắc đầu, bà là người tham ăn sợ chết, ham ngủ, dù là nam tử phong lưu tiêu sái, so ra kém Vương Vấn Hồng Trần. Bà Vương cũng nhìn ngay người, bất quá bà Vương coi như là người trầm ổn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhớ tới lời của Khương Thái Phó, bà nói: "Bẩm đại nhân, theo nô tỳ quan sát, tứ tiểu thư nhà Cố đại nhân hàng lâm học sĩ, mặt mày xinh đẹp, tính cách ổn trọng kiên định, người rất hiền lành, đối với lão bà tử chúng nô tỳ cũng không có nửa điểm tính cách tiểu thư. Hơn nữa tứ tiểu thư này từ nhỏ liền thân thể cường tráng, rất ít sinh bệnh, nay lớn lên lại đẩy đà cường tráng, nhìn chính là người có thể sinh dưỡng, nhưng tinh thần không có nửa điểm yếu ớt. Nô tỳ đem bát tử của đại nhân cùng Cố tiểu thư đi xem, vừa vặn là lương xứng, thật sự không ai có thể so với người này càng xứng hơn đâu." Dứt lời, bà Vương từ trong lòng lấy ra một bái thiếp màu đỏ thiếp vàng. Bích Viện tiếp bái thiếp, đầu tiên là trình cho Cẩm Yên cô nương xem qua. Cẩm Yên cô nương tỉ mỉ xem, gật gật đầu, Bích Viện lúc này mới đem bái thiếp đưa cho Khương Thái Phó. Khương Thái Phó tiếp bái thiếp nhìn, trên là ngày sinh tháng đẻ của hắn, còn có tứ tiểu thư Cố gia, bên cạnh đều viết phê bình chú giải. Khương Thái Phó mệnh cách tất nhiên không cần phải nói, đã khắc chết nam thây tử. Khi nhìn ánh mắt hắn dừng trên phê bình chú giải của Cố gia tiểu thư, trong mắt lóe sáng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong thiên hạ có người có mệnh cách ngạc nhiên như vậy. Sau đó trên bái thiếp chính là đem bát tự hai người tính, tóm lại là nói hai người này bát tự là xứng. Khương Thái Phó buồn bái thiếp, đảo mắt nhìn phía Lưu bà tử, bà Vương là bà mối Cố gia, Thu bà Cố gia, tự nhiên đã muốn thay Cố gia tiểu thư nói chuyện. Trong lời nói của bà ta, Khương Thái Phó nghe một nửa, tin một nửa, Lưu bà tử là bà mối Khương gia thỉnh, nói chuyện tự nhiên đã bất đồng. Trong lòng Lưu bà tử biết Khương Thái Phó lại đang hỏi chính mình, nhân tiện nói: "Bẩm đại nhân, Vương mà nói rất đúng, tứ tiểu thư Cố gia quả thật là người tốt, xinh đẹp lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thục. Càng khó được là không có kiểu mảnh mai nhỏ yếu, cả người nhìn rất mạnh khỏe. Huống hồ bát tự của đại nhân cùng Cố tiểu thư lại hợp, thật là không ai thích hợp hơn nữa." Lưu bà tử nói như vậy, trong lòng Khương Thái Phó có chủ ý, đại để này Cố gia tiểu thư quả thật là lựa chọn thích hợp nhất. Khương Thái Phó đang muốn mở miệng, chợt nghe cửa truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, một nữ nhân béo mập xốc mạnh tiến vào, vẻ mặt đều là cười. Nàng kia mang đầy vàng bạc, quần áo đẹp đẽ quý giá, chân trước vừa tiến đến, một đôi con người khéo léo quét một phòng rồi cười lớn: "Ta nghe gã sai vặt nói hai ma ma đến làm mối, ta liền vội vàng tới xem, hôn sự này cũng không thể qua loa được, Khương gia chúng ta cần phải tinh khiếu tế uyển, nhưng đừng lại..." Nàng dừng một chút, ánh mắt hướng tới Khương Thái Phó, thấy vẻ mặt hắn không hề bận tâm, nhìn không ra suy nghĩ, liền cười nói tiếp: "Mà nói cho ta nghe một chút, Cố gia tiểu thư đó rốt cuộc là người thích hợp hay không?" Cẩm Yên đứng dậy cùng hai nha hoàn Bích Viện Bích Đa đối nàng kia phúc thân nói: "Chào nhị phu nhân." Vị phu nhân này là vợ cả của đệ đệ ruột Khương Thái Phó, phụ thân Khương Thái Phó, Khương lão thái gia chỉ có 2 nhi tử, đều là do vợ cả sinh ra. Khương Thái Phó Khương Hằng là trưởng tử, tiểu nhi tử Khương Lăng đã chết bệnh nhiều năm, lưu lại phu nhân chi thứ 2 Tiền Thị mang theo nữ nhi tuổi nhỏ. Sau khi Khương lão thái gia đi về cõi tiên, huynh đệ Khương thị cũng không ở riêng. Sau khi đệ đệ qua đời, Khương thái phó lại không có khả năng mặc kệ cô nhi quả phụ, cho nên chi thứ hai này cũng cùng ở Bình Thân Vương phủ. Mấy năm nay, vị trí vợ cả đại phòng vẫn trống không, quyền quản gia liền rơi xuống tay chi thứ hai Tiền thị. Tiền thị là một phụ nhân khôn khéo, đem nội vụ quý phủ để gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, nhị phu nhân cười cười với ba người Cẩm Yên, quay đầu phúc thân với Khương thái phó, nói: "Gặp qua đại bá." Sau đó ngồi xuống vị trí thứ hai, hướng về phía bà Lưu cười nói: "Lưu mama, việc hôn nhân này là ta nhờ bà đi xem, bà phải xem cho thật tốt. Đối với Khương phủ, chuyện đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu là ngày sau xảy ra đường rẽ gì, bảo ta như thế nào công đạo với đại bá đây chứ?" Nhị phu nhân nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lưu mama đã đổ mồ hôi như tắm. Nếu là vị tiểu thư này lại bị Khương thái phó cắt chết, chính mình cũng bị vạ lây. Lưu mama dùng sức lấy khăn tay lau mồ hôi, không còn mạnh dạn như vừa rồi, bà ta nói: "Hồi nhị phu nhân, nô tỳ thấy cố tiểu thư là một người tính tình tốt, thân mình cũng khỏe mạnh, cho nên..." "Cái gì gọi là thân mình khỏe mạnh đây?" Nhị phu nhân cầm khăn che miệng, ha ha cười, nhìn Lưu mama nửa đùa nửa thật. "Mấy thổ sử nhà hoàng này, người nào thân mình không khỏe mạnh? Nhà đầu như vậy, Khương phủ chúng ta có thể cho bà chọn lựa mấy trăm người. Bà xem, Trương đại thẩm trong phòng bếp xem thắt lưng thô vây hùm lưng gấu, một tay có thể bê một túi gạo. Thân mình khỏe mạnh có lợi ích gì, cũng phải lên được mặt bàn." Ở một bên, bà Vương nghe lời này nhưng không cam lòng. Lời này của nhị phu nhân là không xem trọng cố gia tiểu thư. Ngài tiểu thư nhà người ta lên không được mặt bàn, không xứng với Khương gia của bà ta. Trong lòng bà Vương nghĩ thầm, Khương lão gia nhà bà nổi tiếng khắc thê thì sao? Tốt xấu cũng là tiểu thư quan gia, lại là thiên kim chính tam phẩm, bộ dáng đoan chính, tính tình tốt, đốt đèn lồng cũng khó tìm, không chạy nhanh thú về mà cung kính, còn chê bai cái gì chứ? Huống hồ, cố gia lão gia là thác bà Vương làm mai mối, nay ở trong này bà Vương đại biểu cho người cố gia, nhị phu nhân nhưng lại lấy một ít nhà đầu thô sử, nữ đầu bếp so sánh với thiên kim tiểu thư của cố gia. Tốt xấu, cố lão gia cũng là chính tam phẩm hàng năm học sĩ, mặc dù không so được với Khương thái phó quyền cao chức trọng, nhưng thiên kim cố gia cũng không thể lấy ra để người ta giày xéo như vậy. Mới vừa rồi, bà Vương mới khen qua cố tiểu thư rất tốt, nay nhị phu nhân nói vậy, không phải đánh gương mặt của bà ta sao? Bà Vương thu bạc của cố gia cũng không xem sắc mặt nhị phu nhân, lúc này bà liền không cam lòng, kỳ quái nói: "Nhà đầu của nhị phu nhân tự nhiên đều là nhất đẳng, chẳng những thân thể cường tráng, còn có thể biết chữ thiêu hoa, lại đều có cha làm chính tam phẩm, đều có thể lên được mặt bàn." Nhị phu nhân này là một tay quản sự tại Khương gia, ngày thường cho dù đại nha hoàn Bích Viện Bích La có uy tín danh dự như vậy cũng đều đối với bà ta cung kính, làm sao ăn mệt như vậy, nhất thời liền nóng nảy chỉ vào bà Vương nói: "Ngươi là ai? Nơi này nào có phận ngươi nói chuyện chứ?" Bích Viện thấy Dương Cung bà kiếm, lại thấy là nhị phu nhân nhà mình trước không đúng, chọc giận bà mối, vội vàng đi lên hòa giải. Nhị phu nhân bớt giận, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với Vương mama: "Còn thỉnh mama bớt tranh cãi, dĩ hòa di quý." Vương mama gặp nha hoàn đó cho mình mặt mũi, liền cũng dắt lừa xuống núi, cúi đầu vò khăn tay, dù đời nhị phu nhân nói cái gì một tiếng cũng không nói. "Cố gia tiểu thư đó có gì tốt? Bất quá là thứ nữ đầy tiện do tiện thiếp của tam phẩm quan gia sinh ra, lấy cái gì so với Khương gia chúng ta, còn vọng tưởng trèo cao lên đại bá?" Nhị phu nhân hừ một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Ở đây vài nữ quyến sắc mặt đều thay đổi. Bích Viện là cô nhi không cha không mẹ, lời này của nhị phu nhân nàng nghe qua cũng không có gì, nhưng phụ thân Bích La là phú thương, nàng là do tiểu thiếp sinh ra, Lúc đầu gia cảnh khấm khá, coi như thiên kim tiểu thư thương gia, sau đó gia đạo sa sút, đã bị mẹ cả bán vào Bình Thân Vương phủ làm nha hoàn. Bởi vì thân phận thứ xuất, ở nhà không thiếu chịu ủy khuất, nhị phu nhân nói như vậy vừa vặn vạch trần vết sẹo của Bích La. Bích Viện bất động thanh sắc cầm tay Bích La, Bích La cắn môi hướng nàng cảm kích cười. Một mực yên lặng không lên tiếng, Khương Thái Phó ngẩng đầu nhìn Cẩm Yên. Cẩm Yên im lặng uống trà, giống như chuyện xảy ra không liên quan đến mình. Khương Thái Phó lại nhìn Tiền Thị, còn người đen tối không rõ, mở miệng nói: "Ta nghe nói Huệ Như bị bệnh, muội làm nương nó, sớm xem nha đầu đó thế nào. Huệ Như thân mình không tốt, phải cẩn thận chăm sóc. Con bé là cốt nhục duy nhất của nhị đệ lưu lại, không thể sơ suất. Đừng để cho ta sau trăm tuổi không có mặt mũi gặp nhị đệ." Nữ nhi chi thứ hai Khương Huệ Như năm nay 12 tuổi, là Tôn tiểu thư đứng hàng lão đại trong mạch này của Khương lão thái gia, là tiểu thư duy nhất. Đáng tiếc ngày thường thể nhược nhiều bệnh, cũng không xuất môn. Trong kinh thành thật ít người chú ý tới tiểu thư bệnh tật này của Khương gia, mà Khương Thái Phó là đại bá đau nàng thở nhỏ tan phụ, liền phá lệ yêu thương nàng, yêu thương nữ nhi của đệ đệ, thậm chí còn nhiều hơn hai nữ nhi thứ xuất của mình. Khương Thái Phó đều lên tiếng, nhị phu nhân chính là một bụng cũng đều phải nuốt xuống. Bà ta ngượng ngùng đứng dậy, Phúc Thần nói: "Đại bá, mồi đây về trước chiếu cứu Huệ Như." Lại nhìn bà Vương kỳ quái nói: "Đại bá anh minh, tất nhiên sẽ không bị tiểu nhân vọng tưởng leo lên quyền quý lừa dối." Nhị phu nhân rời đi, không khí trong phòng có vẻ có chút xấu hổ. Bà Vương, bà Lưu cúi đầu cũng không dám thở mạnh. Trên mặt Khương Thái Phó nhìn không ra hỉ giận gì, chính là cầm bái thiếp tỉ mỉ nhìn một lần. Nhưng trên mặt Cẩm Yên vẫn mang theo ý cười, hỏi hai bà tử mấy chuyện vụn vặt của tiểu thư Cố gia. Hai bà tử tỉ mỉ đáp, Cẩm Yên nghe rất nhập tâm, nói: "Ta nghe nói Cố gia tiểu thư là cô nương vô cùng tốt, nhưng hôn nhân đại sự này đều không phải là trò đùa. Hai vị mama về trước, chờ bên này quyết định, ta lại phái người đi nói với hai vị." Bích Viện tiến tới, từ trong ngực lấy ra hai túi tiền màu đỏ làm bằng tơ lụa, cười tủm tỉm đưa cho bà Vương, bà Lưu mỗi người một cái. "Vất vả cho hai vị mama, đây là đại nhân chúng ta thưởng cho mama dùng trà." Hai bà tử tiếp nhận, vội nói: "Nô tỳ đa tạ đại nhân." Cầm hà bao vào tay rồi ước lượng, trên mặt hai người đều vui mừng, bạc được thưởng rất nhiều. Không hổ là Bình Thân Vương phủ, ra tay không giống với dòng dõi tầm thường. Cẩm Yên sai Bích Viện, Bích La tự mình đưa bà tử ra ngoài, trong nội thất chỉ còn hai người Khương Thái Phó cùng với Cẩm Yên. "Xem đi xem lại, bái thiếp cũng không nở hoa được." Cẩm Yên bắt lấy bái thiếp quăng lên trên bàn, cười nói: "Đại nhân nghĩ thế nào?" Khương Thái Phó thở dài: "Nghe nói là người thích hợp, nhưng sợ là..." "Bình Thân Vương đại nhân của chúng ta khi nào biết sợ chứ?" Cẩm Yên trêu đùa. "Đại nhân nhưng là sợ Cố gia tiểu thư này gả vào lại giống vài vị phu nhân trước hay sao?" Khương Thái Phó có chút bất đắc dĩ nhìn Cẩm Yên, một tay ôm trán, hắn sợ chính là cái này. "Một vị cô nương xinh đẹp đang trong những năm tháng tươi đẹp, ta sợ gả cho ta liên lụy tính mạng nàng ấy. Từ trước ta không tin số mệnh, nhưng là hợp với năm vị thầy tử đã qua, nay ta không thể không tin. Ta biết rõ mệnh số chính mình nhất định là vô thê, sẽ không nên thú thê lần nữa, cũng đỡ phải hại cô nương vô tội bị đánh mất tính mạng." Khương Thái Phó đối với Cẩm Yên luôn luôn thẳng thắn, hắn bực bội nói: "Mấy năm nay cũng không phải không có vài quan viên lớn nhỏ muốn gả nữ nhi cho ta, ta đều cười trừ. Nên lần này mời mấy bà mối xem người sao?" Cẩm Yên mở bái thiếp, đầu ngón tay di vào chữ ghi trên bái thiếp. "Đại nhân, thứ Cẩm Yên nói thẳng, mệnh cách Cố gia tiểu thư chỉ sợ trừ bỏ đại nhân, tương lai đàm mai cũng không có người dám thú. Đại nhân đã tin mệnh cách, nay mệnh cách đã nói, Cố gia tiểu thư cùng đại nhân là lương xứng. Đại nhân bát tự cực cứng rắn, khắc thề là thật. Cố gia tiểu thư mệnh cách kỳ lạ, trừ bỏ bát tự của đại nhân, chỉ sợ tìm khắp kinh thành cũng không có người nào. Đại nhân nếu thú cố gia tiểu thư, chẳng phải là vừa vặn thuận tiện cho thiên mệnh, thế này mới là ông trời tác hợp chứ. Khương Thái Phó trầm tư không nói, Cảm Yên nhanh chóng nói tiếp. Đáng thương cho mấy vị công tử không có mẹ đẻ, cũng không có mẹ cả dưỡng dục giáo dưỡng. Hôm qua đại công tử lại cùng công tử Trung Thư Xá đi đàm thi luận chính, một đêm vẫn chưa về. Cảm Yên nhấp nhấp môi, nói đến lại thôi, dừng một chút nhìn Khương Thái Phó. Nhắc tới trưởng tử Khương Tiêm Châu, sắc mặt Khương Thái Phó bỗng nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn Cảm Yên. Cảm Yên không chút nào tránh né, tiếp tục nói. Nếu là đại công tử từ nhỏ có nương giáo dưỡng, cũng không đến mức bị bà vú gã sai vặt không hảo tâm. Nay nhị thiếu gia, tam thiếu gia vẫn còn nhỏ, đúng là thời điểm cần mẹ cả giáo dưỡng. Cố lão gia là hàng lâm học sĩ, dòng dõi thư hương. Nói vậy cố gia tiểu thư cũng là tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Được mẹ cả như vậy tự mình dưỡng dục, cũng khá hơn với mấy người không đứng đắn gì đó, giáo ra mấy vị công tử. Nhắc tới mấy nhi tử, quả thật vẫn làm Khương Thái Phó đau đầu không thôi. Là một quyền thần, hầu hết tinh lực đặt trên triều đình, rất ít quản chuyện trong nhà. Đối với mấy nhi tử, chính là ngày thường hỏi chút chuyện, khảo học vấn, rốt cuộc rất ít trao đổi. Chị thứ hai tiền thị quản gia nhiều năm, trong phủ, trên bề mặt, tuy rằng gọn gàng ngăn nắp, nhưng cũng chỉ là trên mặt mũi, không có trở ngại. Chuyện xấu bên trong rất nhiều, Khương Thái Phó không phải không biết, chính là lại vô tinh lực hỏi đến. Chỉ cần tiền thị không làm quá mức, hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Chính là vài ngày trước đó, Khương Thái Phó ngẫu nhiên phát hiện con lớn nhất của mình cùng công tử nhà Trung Thư Xá đi lại rất gần. Vốn là hai quý công tử đi lại gần gũi cũng bình thường, nhưng đại công tử cùng vị công tử nhà Trung Thư Xá đó lại đi quá gần. Triều đại kiêng kỵ nhất loại chuyện không lên được mặt bàn này. Nếu là truyền ra ngoài thì chẳng những con đường làm quan Khương Viêm Châu bị hủy hoàn toàn, còn sẽ liên lụy Khương gia mất hết thể diện. Nhi tử của mình làm ra chuyện xấu xa này làm cho Khương Thái Phó không khỏi toát ra một thân mồ hôi. Lúc này Khương Thái Phó mới phát hiện con lớn nhất của mình đã tròn 14, trong phòng thế nhưng ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có, chỉ có mấy nha hoàn thô sử thô kệch, thậm chí không có đại nha hoàn. Trong phòng hầu hạ gần người đại công tử, thuần một sắc đều là gã sai vặt thư đồng, hơn nữa đều mi thanh mục tú biết ăn nói, thật sự là tâm tư thâm sâu. Lúc ấy, Khương Thái Phó tại thư phòng phát ra cơn giận rất lớn, nhị phu nhân biết, vội vàng tới hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng đoạn tay áo này vì triều đại kiêng kỵ, Khương Thái Phó cũng không thể làm khó dễ tiền thị, sao người không an bài vài nha hoàn xinh đẹp làm thông phòng, an bài một phòng gã sai vặt thanh tú là sao, làm hại con ta nhiễm đoạn tay áo chi phích người quản gia như thế nào. Cho nên quả đắng này Khương Thái Phó chỉ phải chính mình nuốt vào. Hắn chỉ có thể cưỡng chế tức giận chất vấn vì sao tiền thị không dựa theo lệ thường an bài nha hoàn trong phòng cho đại công tử. Chị thứ hai tiền thị vừa nghe không cho là đúng. Đại bá, muội cũng vì muốn tốt cho Viêm Châu, muội là nhị thẩm của nó, muội có thể hại cháu đại ruột của mình sao? Muội là sợ an bài nha hoàn xinh đẹp cho nó làm nó phân tâm đọc sách. Muội nghe nói thiếu gia Lưu Giang Lăng là vì trầm mê sắc đẹp không chịu đọc sách, đều hơn 20 tuổi, ngay cả tú tài đều khảo không được, cả ngày chỉ biết lưu luyến nơi yên hoa, cả người đều bị phế rồi. Muội đã nghĩ Tiêm Châu chúng ta phải là chuyên tâm đọc sách, tương lai có đại tiền đồ, nếu như bị nha hoàn dụ dỗ phân tâm chẳng phải là đắc tội thật lớn. Cho nên muội thay đổi vài nha hoàn xấu ngốc nhập không được vào mắt Viêm Châu mới có thể chuyên tâm học tập. Đại bá ngài xem, Viêm Châu chúng ta nay tuổi còn trẻ, nhưng học vấn đứng số 1 số 2 trong kinh thành. Đại bá mình dám, muội đều là vì tốt cho Viêm Châu, vì tốt cho Khương gia chúng ta. Khương Thái Phó nhất thời tức giận không nhẹ, làm nhi tử của mình nhiễm đoạn tay áo chi phích, thế nhưng còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ là vì tốt cho Khương gia. Lần đó, Khương Thái Phó cùng nhị phu nhân buồn bã chia tay, sau đó Khương Thái Phó mượn cái cớ khác lấy đi quyền quản gia của nhị phu nhân, giao cho quản sự chính mình tín nhiệm. Nhưng là chị thứ hai dù sao quản gia nhiều năm, trong phủ trong trong ngoài ngoài đều là thân tín của bà, sao có thể dễ dàng đoạt quyền. Quản gia mới đổi chủ không đến 2 tháng, trong phủ liền hỏng bét. Rồi sau đó chị thứ hai lại khuyến khích nữ nhi Khương Huệ Như hướng đại bá nàng cầu tình, muốn thu hồi quyền quản gia. Khương Thái Phó nhìn trong phủ hỏng bét, lại nhìn cháu gái ruột thương yêu nhất của mình cầu xin, trong sự bất đắc dĩ chỉ có thể lại làm chi thứ hai một lần nữa chưởng quyền. Chính là sau đó mấy chuyện của con cái Khương Thái Phó đều không thể không lưu tâm chiếu cố, trong triều vốn rất bận bịu, hơn nữa lại là chuyện của nhi tử trong phủ. Tuy có Cẩm Yên một bên giúp đỡ chiếu cố, Khương Thái Phó vẫn cảm thấy bận sức đầu mẹ tráng. Cẩm Yên nhìn thần sắc Khương Thái Phó, biết việc này 8-9 phần không sai, lần này nói với Cố lão gia nói đúng thời điểm, đối tượng thiên thời địa lợi nhân hòa, không thành cũng khó. Qua mấy ngày, bà Vương cùng bà Lưu bên kia được tin tức chính xác của Khương phủ, hôn sự này đã đồng ý. Bà Vương vui rạo rực đến Cố phủ chúc mừng Cố lão gia, Cố lão gia cao hứng mặt mày hớn hở, Cố lão gia rất vui vẻ, hận không thể hô lên cho toàn bộ thế giới đều biết. Vì thế, chuyện tứ tiểu thư hàng lâm học sĩ Cố gia sắp gả cho Khương Thái Phó làm chính thê, trong vòng nửa ngày liền truyền toàn bộ Cố phủ, trong vòng một ngày liền giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hoang, truyền ra khắp kinh thành.